Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình An Hy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung diễn biến tập 77 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt. Các bạn thân mến, trong hai tập 75 và 76, sự mất tích của Hồ Hú đã kéo dài sự đau khổ của Vivi và Hàng Tranh. Cuối cùng, bọn họ cũng đã tìm thấy manh mối, người đàn ông đã bế Hồ Hú đi đến một khu chung cư. Bọn họ quyết định đến đó để tìm Hồ Hú. Thì kết cục, Hàng Tranh và Vivi có tìm được Hồ Hú hay không? Em mời các bạn cùng đón xem tập 77 để biết được diễn biến của câu chuyện. Các bạn nếu như thấy thích video, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhấn nút subscribe nè, là ở bên dưới góc trái của màn hình. Sau đó các bạn nhấn vào nút quả chuông nếu các bạn không cảm thấy phiền để nhận được thông báo mỗi khi An đăng cái tập mới. Còn nếu như các bạn cảm thấy là thông báo làm phiền mọi người thì mọi người có thể nhấn nút tắt thông báo. Tuy nhiên thì truyện An đăng mỗi ngày nha các bạn. Ngày nào An không đăng, An sẽ đăng trên tab cộng đồng để thông báo. Và ngoài ra thì do An chuyển kênh từ kênh Vốn Ngôn Tình An qua Vốn Ngôn Tình An Hy á, sẽ có nhiều bạn chưa biết đến kênh của An. Thì các bạn thương An một xíu, các bạn chia sẻ video và để lại comment để kênh của An được nhiều người biết đến hơn á. Và nói nhiều rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung tập 77 nha. Nguyên Mộng và Lời Ninh gọi nhân viên bất động sản để bọn họ đến gõ cửa một lần nữa, rồi nói rằng muốn dán tường lại. Cho đến khi nhân viên bất động sản mở cửa, hai người dẫn đầu xông vào, nhanh như chớp, dùng sức khống chế người ở bên trong. Phó Hàn Trành và Cố Vì Vì đi theo sau vào, vừa vào phòng liền hoảng loạn tìm kiếm đứa trẻ ở khắp nơi. Cuối cùng, ở trong một gian phòng ngủ, thấy một đứa trẻ đang nằm trên giường. Cô Vì Vì vội vàng chạy đến, nhưng mà đến gần nhìn thấy đứa trẻ đang ngủ say trên giường, cả người như sụp đổ, nước mắt trào ra. Đây không phải là Hủ Hủ, không phải Hủ Hủ của chúng ta. Phó Hàn Tranh ôm cô vào lòng, yên lặng nhìn đứa bé xa lạ đang ngủ say trên giường, ánh mắt lạnh lẽo thâm thúy, khó kìm nén được mà phát ra lửa giận. Bọn họ từng bước một đuổi đến chỗ này, kết quả đến đây lại là một đứa trẻ khác. Cô Tư Đình rõ ràng đã thiết kế bẫy liên hoàn, ý muốn bọn họ có hy vọng rồi lại thất vọng. Phó Thời Dịch và Nguyên Mộng cũng đi theo vào, nhìn thoáng qua, thấy đứa bé xa lạ đang nằm trên giường, cũng tức giận như muốn điên lên. Mẹ nó! Nguyên Mộng muốn mắng người, nhưng nhìn qua cô Vì Vì lại nghiến răng nhìn xuống. Phó Hàn Trành nhìn thoáng qua Phó Thời Dịch, đi lấy nước trên xe đến đây cho chị dâu em đi. Phó Thời Dịch ngẩn người, sau khi phản ứng lại lập tức đi xuống lầu, không đến vài phút đã cầm bình giữ nhiệt đi lên. Phó Hàn Tranh nhận lấy, đỡ Vì Vì ngồi xuống ghế dựa. Uống ngụm nước đi. Cô Vì Vì hít sâu, cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại. Người kia chính là đã bế Hủ Hủ đi, nhất định anh ta đã giấu Hủ Hủ ở chỗ khác, em muốn đi hỏi anh ta. Uống ngụm nước rồi chúng ta đi. Phó Hàn Tranh kiên trì mà nói. Cô Vì Vì nhận lấy ly nước, qua lò mà uống một ngụm, vừa đặt vị nước vào trong tay Phó Thời Dịch, liền lập tức đi ra ngoài. Nhưng mà đi chưa được hai bước chân thì chân đã mềm nhũn, cả người rơi vào mê man. Phó Hàn Tranh đỡ lấy cô, nói với Nguyên Mộng. Cái kia chắc chắn chính là người chúng ta muốn tìm sao? Chính xác, đúng là tên khốn này. Nguyên Mộng khẳng định mà nói. Sắc mặt Phó Hàn Tranh trở nên nghiêm nghị. Mặc kệ là dùng biện pháp gì, cài miệng anh ta ra. Nguyên Mộng gật đầu, nhìn Cố Vì Vì đang dựa vào lòng anh. Em ấy... Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn người vợ đã mệt mỏi tiều tụy đang ở trong lòng mình, đau lòng mà nói. Cô ấy đã quá mệt mỏi rồi, tôi đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi một chút. Hai ngày hai đêm chưa chợp mắt, trong lòng anh đã sớm chuẩn bị tâm lý, sẽ không dễ dàng tìm được con như vậy, nhưng chính cô lại không thể tiếp thu được. Cho nên mới cho thuốc vào trong ly nước để cô ngủ một giấc, cho cô tỉnh dậy, có lẽ sẽ có manh mối tiếp theo. Được rồi, anh đưa em ấy về trước đi, tôi đi tra khảo tên khốn kìa. Nguyên Mộng lại nói. Phó Hàn Tranh bế người đang hôn mê đi về trước, tự mình đi xuống lầu, lái xe đưa cô về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Nguyên Mộng và Lợi Ninh bắt hết người trong căn phòng trở về, đứa trẻ kia thì giao cho Phó Thời Dịch và Kỳ Cụ tạm thời chăm sóc. Chờ đoàn người của họ về Châu Giang Thịnh Cảnh, Phó Hàn Tranh đã bố trí tốt cho Cố Vi Vi đi đến nơi bọn họ giam người. Nguyên Mộng thấy anh đã tới, không đợi anh hỏi, liền trực tiếp báo cáo tin tức trước mắt đã thu được. Đã lục soát căn hộ kia rồi, không tìm được Hủ Hủ. Vừa rồi ở trong phòng có một người phụ nữ và một bà cụ. Đứa trẻ kia là cháu của họ. Người nọ cho bọn họ một số tiền, bảo bọn họ tạm thời ở chỗ đó. Xem ra là cố ý lừa chúng ta. Cô Tư Đình này đúng là đủ xảo quyệt, từng bước một làm cho bọn họ nghĩ rằng có thể tìm được đứa bé, nhưng kết quả cuối cùng lại là công giả tràng. Người của Tư Đình sắp xếp đâu? Không mở miệng sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Nguyên Mộng lắc đầu, đã dùng mấy biện pháp vẫn không nói ra đứa trẻ đang ở đâu. Xương cốt cứng thật, cho anh ta biết một chút lợi hại đi. Phó Thời Dịch phẫn nộ mà nói. Tôi chỉ sợ anh ta quả thật không biết. Nguyên Mộng lo lắng nhìn Phó Hàn Tranh. Cô tự định sắp xếp những người này đến, mỗi một người chỉ là một bộ phận của kế hoạch, sợ rằng tên này chuyển thằng bé ra ngoài rồi giao cho một người khác. Mặc dù anh ta không biết đứa bé ở đâu, ít nhất cũng biết được manh mối người đã đưa đứa trẻ kia đi. Trà hỏi tiếp. Phó Hàn Tranh lạnh lùng mà nói. Nguyên Mộng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi. Kẻ điên Cố Tư Đình này, anh ta rõ ràng muốn mọi người không được sống yên mà. Lôi Ninh và Nguyên Mộng thay phiên nhau tra hỏi người vừa bắt được, nhưng đối phương vẫn kiên trì không biết hướng đi của Hữu Hữu. Phó Trời Dịch tức đến mức suýt nữa muốn giết người, nhưng vì Hữu Hữu lại không thể không nhẫn nhịn. Cuối cùng đối phương vẫn không chịu nổi thủ đoạn tra tấn của Lôi Ninh và Nguyên Mộng, vẫn nói ra sự thật. Anh ta chỉ phụ trách đưa đứa bé ra khỏi nhà họ Tần. Anh ta chỉ phụ trách đưa đứa bé ra khỏi nhà họ Tần, đưa đến chỗ khác, sau đó lại có một người khác đưa đi. Bọn họ không biết mặt nhau, cũng không biết cách thức liên hệ với nhau, cho nên anh ta cũng không biết cuối cùng đứa bé đang ở trong tay ai hay là đang ở nơi đâu. Nói thế thì có khác gì quay lại bước khởi đầu đâu, chẳng có manh mối gì cả. Phó Thời Dịch phát điện mà nói. Người kia cũng không biết là ai mang Hữu Hữu đi, bọn họ phải bắt đầu từ đâu cơ chứ. Anh ta chỉ nói anh ta đưa thằng bé đến địa điểm được chỉ định, sau một giờ thì trở lại, xác định thằng bé không còn ở đây nữa thì báo với nhà họ Cố một tiếng. Nhà họ Cố nói thằng bé đã được đón đi rồi. Nguyên Mộng nhìn hai người rồi nói tiếp. Đã cho người điều tra nơi anh ta thả thằng bé, không có camera, hơn nữa lại là nửa đêm, cũng không có người nhìn thấy. Manh mối như vậy, đường đường với tất cả đều trở về số không, bọn họ lại bắt đầu tìm kiếm như tìm kim đáy bể. Phó Hàn Tranh trầm mặc suy tính về tin tức của Nguyên Mộng. Cô Tư Định có thể yên tâm giao đứa bé cho người kia, hẳn là người mà anh ta tương đối tín nhiệm. Điều tra thân tính bên cạnh Tư Định, có ai đang ở nước A không? Lời Ninh nghe xong lập tức trả lời. Tôi đi ngay. Còn nữa, điều tra tất cả camera giám sát trên đoạn đường kia trong khoảng thời gian tên này nói, xem có xe hay người nào đi qua, người đưa Hữu Hữu đi, chắc chắn ở trong đó. Phó Hàn Tranh lại nói. Nửa đêm quả thật không có ai để ý đến, nơi giao đứa bé cũng không có camera giám sát, sau khi rời nơi này thì kiểu gì cũng sẽ bị quay lại được, cho nên những người đi qua nơi này trong khoảng thời gian này đều là đối tượng bọn họ điều tra, cho nên trước sau thời gian kia những người đi qua đó đều là đối tượng bọn họ muốn điều tra. Lời Mộng nghe xong lập tức đi xuống sắp xếp người tìm kiếm. Nguyên Mộng thở dài thật sâu nhìn Phó Hàn Tranh. Mục đích của Cố Tư Định hẳn không phải là muốn chơi đùa với chúng ta. Cố Thị đã ngò nghè rục rịch, đại khái đã có hành động với tập đoàn Phó Thị. Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Mộng chống hồng đi qua đi lại. Anh ta bắt Hữu Hữu đi, đơn giản là muốn uy hiếp anh và Vi Vi. Tôi sợ. Hiện tại Cố Tư Định vẫn không liên lạc với Phó Hàn Tranh để ra điều kiện, chỉ sợ đã tìm Vi Vi rồi. Tôi biết. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh trở nên nặng nề. Mục đích của Cố Tư Định rõ như ban ngày, sao anh lại không biết? Nếu anh ta thật sự muốn mượn chuyện này uy hiếp Vi Vi trở về, bây giờ phải làm sao? Nguyên Mộng hỏi. Phó Hàn Tranh thở dài. Tôi không biết. Anh đương nhiên không muốn để cô trở về, nhưng mà không tìm được Hữu Hữu. Cố Tư Định lấy an toàn của Hữu Hữu ra để uy hiếp cô, lấy tính cách của cô sẽ không thể không bận tâm đến con. Nguyên Mộng bất đắc dĩ thở dài. Đây quả thực là một vấn đề khó để lựa chọn. Phó Hàn Tranh khẳng định không muốn để cô trở về nhà họ Cố, nhưng bây giờ con trai của họ bị Cố Tư Đình bắt đi, nếu Vì Vì không quay trở về, Hữu Hữu sẽ ra chuyện gì, ai trong bọn họ cũng không có cách nào dự đoán được. Trên đời này không có người mẹ nào nhẫn tâm không màng đến an nguy của con mình. Nếu Cố Tư Đình uy hiếp đến an toàn của Hữu Hữu, mặc dù Vì Vì yêu Phó Hàn Tranh, nhưng cô vẫn sẽ trở về nhà họ Cố trước, đảm bảo an toàn cho con trai. Chỉ có điều lần này Cố Tư Định khổ tâm mưu tính, sau khi cô trở về sẽ không biết chuyện gì lại phát sinh. Biệt thự số 7, Châu Giang Thịnh Cảnh. Cô Vì Vì ngủ một giấc đến 10 giờ, khi tỉnh lại đã là đêm ngày thứ 3 Hữu Hữu mất tích. Cô vừa tỉnh dậy, di động liền nhận được tin nhắn là một đoạn video hủ hủ cùng với lời nhắc nhở của Cố Tư Đình. Đã 3 ngày, em suy nghĩ kỹ chưa? Cô ngồi ở trên giường, không ngừng nhìn đứa trẻ trong video, cuối cùng cắn răng lau nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy xuống giường, lấy chiếc nhẫn từ trong chỗ nguyên mộng ra. Cô đi từ phòng ngủ chính ra ngoài, phòng khách chỉ có Kỳ Cô và người giúp việc. Mời chủ à, bữa tối đã chuẩn bị xong, bây giờ cô muốn dùng không? Tôi ra ngoài một chút, chờ anh ấy về rồi lại nói. Cô Vì Vì nói, lập tức thay dài chuẩn bị ra cửa. Kỳ Cô cảm giác được cô có điều gì không đúng, lập tức đi theo sau cô cùng cô đi ra ngoài. Vì Vì à, Phó Hàn Trành đang ở bên chỗ Lôi Ninh. Nhưng mà cô Vì Vì trực tiếp đến gara lấy xe. Kỳ Cô cũng đi theo lên xe. Cậu phải về nhà họ Cố sao? Cô Vì Vì khởi động xe, lái xe ra khỏi biệt thự, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Thời gian không còn nhiều lắm, mình phải đi thôi. Cô cho rằng tìm được người kia có thể tìm được Hủ Hủ, kết quả lại là công giả tràng. Bây giờ lại không có thời gian đi tìm, hơn nữa chỉ có ở chỗ của Cố Tư Đình cô mới có thể có càng nhiều tin tức về Hủ Hủ. Nhưng mà cậu không nói một tiếng với Phó Hàn Tranh sao? Kỳ Cô lo lắng mà hỏi. Cô Vì Vì lắc đầu, nói ra chỉ càng thêm khổ sở, đi luôn thì tốt hơn. Bọn họ đã bắt người kia tra hỏi, có lẽ đã có đầu mối mới. Kỳ Cô lại nói, mặc dù thật sự có đầu mối mới cũng không còn kịp nữa rồi. Nếu mình không tuân thủ trở về, tình điện của Tư Định sẽ làm gì với Hủ Hủ, mình cũng không dám nghĩ. Cô Vì Vì nói đến con trai, nước mắt lại tuôn trào. Kỳ Cô mím môi, chỉ im lặng cùng cô rời khỏi nước Tây. Sau khi bọn họ rời đi được nửa tiếng, Phó Hàn Tranh đoán chắc giờ này cô Vì Vì đã tỉnh, lúc này lại chạy về nhà, vừa vào cửa lập tức đến phòng ngủ chính, lại không thấy bóng người. Mời chủ đâu? Người giúp việc kinh ngạc nói, mời chủ ra ngoài, không phải đến tìm cậu chủ sao? Đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh có cảm giác bất an. Đi bao lâu rồi? Đi đã được nửa tiếng, cô Kỳ Cô đi cùng mà, người giúp việc đáp. Phó Hàn Tranh vừa gọi điện thoại cho cô Vì Vì, vừa cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Đã muộn thế này, chị dâu lại đi đâu được? Nguyên Mộng chủ động gánh vác công việc lái xe, Phó Hàn Tranh ngồi ở phía sau, không ngừng gọi điện thoại, vẫn không có người nghe máy. Nguyên Mộng à, cô có số của Kỳ Cô không? Cái này không thân lắm, cho nên không có. Nguyên Mộng bất đắc dĩ nói, cho nên lúc này cô ấy cũng không biết phải lái xe về hướng nào. Trong lúc mấy người đang lo lắng, điện thoại của Phó Hàn Tranh nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ. Anh Phó à, Vì Vì muốn đến nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh vừa thấy là biết Kỳ Cô gửi đến, lập tức trả lời dò hỏi vị trí nơi các cô đã đi qua. Kỳ Cô yên lặng báo cáo vị trí nơi bọn họ chuẩn bị xuất cảnh. Cô Vì Vì lái xe đến bến tàu, nơi này có vài con thuyền nhập cư trái phép, chỉ cần trả đủ tiền có thể cho người rời khỏi nước Tây. Chỉ là bọn họ đến bến tàu, thuyền cũng đã tìm được. Kỳ Cô lại nói bụng không được thoải mái, đi toilet khiến chậm trễ cả nửa tiếng đồng hồ. Cô không đợi Kỳ Cô ra ngoài mà chờ được Phó Hàn Tranh đến. Bóng đêm sâu thẳm, gió lạnh thấu xương, giữa lúc có một chiếc xe màu đen nhanh chóng lao đến, phanh gấp, dừng lại ở vị trí cách chỗ cô đứng không xa. Xe vừa dừng lại, Phó Hàn Tranh mặc áo gió màu đen liền bước xuống, bước nhanh đến trước mặt cô. Vì sao không nhận điện thoại? Cô Vì Vì ngạc nhiên nhìn người xuất hiện trước mặt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, biết đây là do Kỳ Cô mật báo. Cô ấy đã cố ý giả vờ đau bụng không thoải mái để kéo dài thời gian cho bọn họ. Nếu không, bọn họ sẽ không đến nhanh như vậy, còn biết cô muốn rời đi từ nơi này. Cô bị Phó Hàn Tranh nhìn đến mức có chút chột dạ, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, buồn bực không nói lời nào. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác của mình khoác lên người cô, lặp lại câu hỏi. Vì sao không nhận điện thoại? Lái xe không nghe được. Cô Vì Vì lại tìm cớ. Là cô không dám nhận điện thoại, không dám nói cho anh biết mình phải về nhà họ Cố, sợ sau khi nói cho anh, khi đó sẽ càng thêm đau khổ, cũng làm anh đau khổ thêm. Cô đương nhiên không muốn rời xa anh, không muốn khiến anh vì mình mà sẽ đau khổ. Nhưng mà bọn họ phải cách xa, tất nhiên sẽ đau khổ, nhưng so với việc mất đi Hủ Hủ càng khiến cô khổ sở hơn. Chia cách còn có thể gặp mặt, nhưng mà Hủ Hủ mất đi, cô thật sự sẽ hối hận cả đời. Đã hỏi ra được đầu mối của Hủ Hủ từ miệng người kia, chúng ta... Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì mỉm mồi lắc đầu. Không có thời gian, trước sáng sớm ngày mai em cần phải đến nhà họ Cố. Sáng sớm ngày mai chính là 3 ngày theo lời của cô Tư Định. Mặc dù cô hận anh ta tận xương tủy, nhưng mà hủ hủ ở trong tay anh ta, cô không thể không trở về. Trái tim Phó Hàn Trạch như bị gao cắt. Mấy ngày này vội vã tìm kiếm con trai, anh cũng không phát hiện ra cô Tư Định đã tìm cô từ lúc nào. Cô Vì Vì trầm mặc một lúc rồi lại nói thật. Hôm kia anh ta gửi video của hủ hủ cho em. Nếu anh đã đuổi đến nơi này, như vậy cũng đoán được vì sao cô phải rời đi. Phó Hàn Trạch rũ mi nhìn cô, duỗi tay sửa lại đầu tóc bị gió thổi bay của cô. Em nên nói cho anh biết. Khó trách hai ngày nay cô không ngủ không nghỉ mà muốn cùng hỗ trợ tìm kiếm hủ hủ. Khó trách buổi sáng không tìm được đứa trẻ ở nhà người kia, không phải là hủ hủ, cảm xúc lại kích động như vậy. Cô Vì Vì muốn giải thích về vấn đề này, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Anh ta muốn trước khi trời sáng em phải trở về nhà họ Cố, vì hủ hủ em cần phải trở về. Phó Hàn Trạch trầm mặc, anh không muốn để cô đi, không muốn cô trở về gặp lại kẻ ma quỷ ở nhà họ Cố. Nhưng mà con trai còn chưa tìm được, anh không có cách nào mở miệng giữ cô lại, cũng biết dù có nói gì cũng không thể giữ cô lại được. Mục tiêu của anh ta là em không quay về, không biết anh ta sẽ làm gì với hủ hủ. Cô Vì Vì không dám nhìn vẻ mặt của Phó Hàn Trạch lúc này, cúi đầu bình tĩnh nói ra suy nghĩ của mình. Em đi là để có thể có nhiều tin tức của hủ hủ hơn. Em sẽ nghĩ cách để kỳ cô báo cho mọi người. Chỉ cần tìm được hủ hủ, em lập tức tìm cách trở về. Phó Hàn Trạch ôm cô vào lòng, giọng nói mang theo một chút run rẩy. Xin lỗi em, Vì Vì. Anh một lòng muốn bảo vệ cô và các con, nhưng vẫn không bảo vệ được, khiến cô không thể không đưa ra lựa chọn đau khổ như vậy. Cô Vì Vì nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải là anh sai đâu. Cô Tư Định trăm phương nghìn kế, bọn họ cũng khó lòng phòng bị. Mặc dù không có chuyện lần này xảy ra, chỉ cần anh ta còn chưa từ bỏ, nhất định sẽ tìm cơ hội khác để xuống tay. Bọn họ có thể phòng bị được nhất thời, nhưng không thể phòng bị cả đời. Bên này, khi cô biết bọn họ đã tới nơi mới chạy ra từ toilet, nói với Nguyên Mộng. Mọi người đến rồi. Cô ấy báo cho bọn họ rồi kéo dài thời gian chờ họ đến. Kỳ cụ, có khả năng phiền em về cùng Cố Vi Vi. Nguyên Mộng lại nói. Trở về, mọi người thật sự muốn để chị dâu trở về nhà họ Cố sao? Phó Thời Dịch khó có thể tin được mà hỏi. Bọn họ đuổi theo đến nơi này không phải muốn ngăn cản chị dâu sao? Nguyên Mộng lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Hiện tại, hủ hủ đang ở trong tay Cố Tư Định. Em ấy không đến nhà họ Cố. Cậu cho rằng cô Tư Định sẽ buông tha cho con trai của anh trai cậu sao? Nhưng mà cô Tư Định không có lòng tốt, chị dâu trở về. Phó Thời Dịch tức giận đến mức đạp mạnh vào bánh xe. Không ai trong bọn họ muốn nhìn chị dâu anh ta trở về. Anh ta tin rằng chị dâu của mình cũng không muốn trở về. Nhưng mà hủ hủ nhỏ như vậy rơi vào trong tay cô Tư Định, không phải sẽ mặc cho anh ta sâu xé sao? Khả Mạn và Nguyên Sóc đều ở nhà họ Cố. Em ấy trở về ít nhất có người chăm sóc, tranh thủ thời gian để cứu hủ hủ về. Nhưng nếu em ấy không trở về thì hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Nguyên Mộng lạnh giọng mà nói. Cô Tư Định bắt đi hủ hủ thực sự uy hiếp được bọn họ. Phó Thời Dịch tức giận đến mức phát điên, thế nhưng chỉ có thể trầm mặc. Hủ hủ là cốt nhục của anh trai anh ta và chị dâu, làm cha mẹ không ai chịu được con mình phải chịu khổ, cho nên chị dâu tất nhiên phải trở về nhà họ Cố, mà anh trai anh ta không thể cản cũng sẽ không ngăn cản cô. Cô Vì Vì để mặc Phó Hàn Trạch ôm lấy mình một lúc, sau đó cô hết sức để giọng nói của mình có vẻ bình tĩnh và nhẹ nhàng. Nguyên Sóc và cha em đang ở nhà họ Cố, mặc dù em trở về thì cô Tư Định cũng không thể thật sự làm gì em. Phó Hàn Trạch vô cùng lo lắng, nhưng mà một câu cũng không thể nói nên lời. Cô Vì Vì dương mắt nhìn anh. Cái nào có hại, ít nhất hãy chọn cái đó. Đạo lý này chúng ta đều có thể hiểu. Chỉ cần tìm được hủ hủ, em sẽ lập tức trở về. Môi mỏng của Phó Hàn Trạch mím lại, nhẹ nhàng gật đầu. Anh sẽ dốc toàn lực, nhanh chóng tìm được hủ hủ. Anh không nỡ để cô rời đi, nhưng bọn họ làm cha mẹ cũng không muốn nghĩ đến chuyện con của mình chịu bất kỳ tổn thương nào. Cô Vì Vì duỗi tay ôm anh một lúc, thấp giọng nói. Em phải đi đây. Em thật sự muốn ngồi thuyền nhập cư trái phép. Phó Hàn Trạch bất đắc dĩ cười, đưa tay ôm lấy cô. Lên xe đi, anh đưa em ra sân bay. Đã sắp xếp trực thăng đưa em đi, Nguyên Sóc sẽ dẫn người đến sân bay đón em. Cô Vì Vì suy nghĩ, cảm thấy mình nhập cư trái phép như vậy, sau này để cho paparazzi đào ra, quả thật là không tốt. Vì thế, ngầm đồng ý sắp xếp của anh, đi theo anh cùng nhau lên xe. Phó Thời Dịch làm tài xế cho bọn họ, Nguyên Mộng mở một chiếc xe khác cùng Kỳ Cụ và mấy người đến sân bay nhỏ ở gần đấy. Dọc đường đi, Phó Hàn Trành không nói gì, chỉ siết chặt tay cô. Mấy người đi đến sân bay, trực tiếp đã có trực thăng sắp xếp chờ ở đó. Hơn nữa, cùng chờ với họ còn có Lạc Thiên Thiên vội vàng chạy tới. Cô Vì Vì thấy cô ấy liền ngẩn người. Thiên Thiên, cậu... Mình đi cùng cậu. Thiên Thiên kiên trì mà nói. Nơi đó không phải chỗ cậu chơi bời đâu, cậu đừng nhầm lẫn. Cô Vì Vì lại khuyên nhủ. Mình biết đã xảy ra chuyện gì, cũng biết cậu Vân Triệt đã làm gì, cho nên mình muốn theo cậu. Lạc Thiên Thiên kiên định mà nói. Từ ngày đó, sau khi nhận được điện thoại, cô ấy đã mất liên lạc với Cổ Vân Triệt. Không phải anh ta muốn giúp đỡ nhà họ Cố sao? Vậy cô ấy liền cùng Vì Vì đến nhà họ Cố. Thiên Thiên. Cô Vì Vì gọi cô ấy, nhưng mà Lạc Thiên Thiên đã trực tiếp bước lên trên trực thăng. Cô Vì Vì thấy cô ấy đã lên trực thăng, nhìn Phó Hàn Trành và Nguyên Mộng. Mọi người gọi cậu ấy tới đây. Là chị. Nguyên Mộng chủ động thừa nhận rồi lại nói. Đưa cô ấy đi cùng. Cô ấy đến nhà họ Cố, Cổ Vân Triệt sớm muộn gì cũng sẽ đến theo. Lấy tính cách của Lạc Thiên Thiên, nếu Vì Vì không rời khỏi nhà họ Cố, cô ấy cũng không chịu rời đi. Lạc Thiên Thiên đi cùng cô, sớm muộn gì Cổ Vân Triệt cũng sẽ lộ diện, coi như đảm bảo cho sự an toàn của cô. Cô Vì Vì bất đắc dĩ thở dài, nhìn Phó Hàn Trành đang nắm lấy tay cô không buông. Em nên đi rồi. Phó Hàn Trành buông lỏng tay, ôm chặt cô vào lòng. Đến bên kia, nếu có gì cứ nói với Nguyên Sóc, anh ta cũng sẽ đúng lúc báo cho anh biết. Vâng. Cô Vì Vì gật đầu dặn dò. Tuy rằng tìm kiếm Hủ Hủ sẽ rất vất vả, nhưng anh cũng phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Phó Hàn Trành im lặng hôn lên trán cô, một lúc sau mới buông lỏng tay. Cô Vì Vì đi về phía trực thăng, nỗ lực kiềm nén bản thân không quay đầu nhìn người phía sau, đi đến trên cầu thang trực thăng mới dừng chân lại. Vì Vì. Kỳ Cụ gọi cô một tiếng. Cô Vì Vì trầm ngâm vài giây, bỗng nhiên xoay người chạy xuống cầu thang, chạy như điên đến trước mặt Phó Hàn Trành, ôm lấy eo anh. Em yêu anh, em nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ trở về mà. Bảo vệ chính mình thật tốt, anh nhất định sẽ chờ em trở về. Phó Hàn Trành trịnh trọng mà nói. Cô Vì Vì ngửa đầu hôn lên môi anh, thật lâu sau mới lùi lại một bước về phía cầu thang, trực tiếp đi lên trực thăng. Phó Hàn Trành đứng ở sân bay, nhìn cầu thang được thu lại, cửa khoang đóng lại, trực thăng cất cánh biến mất trên bầu trời đêm vô tận. Anh đứng im lặng trong gió đêm thật lâu mới xoay người đi về phía chiếc xe ở cạnh sân bay. Đi thôi, cô đã bị Hủ Hủ mà trở về nhà họ Cố, anh phải nắm chặt thời gian tìm con trai trở về, cô mới có thể mau chóng trở về. Trực thăng bay lên không trung, cô Vì Vì nhìn ngoài cửa sổ bên cạnh, nhìn đèn phía dưới càng lúc càng xa, đáy mắt dần dần bị băng tuyết bao phủ. Lạc Thiên Thiên ngồi bên cạnh cô, bất an nói. Vì Vì à, thật sự xin lỗi, mình không biết Cổ Vân Triệt. Rõ ràng lúc trước, anh ta đã đồng ý với cô ấy sẽ không xuống tay với Vì Vì. Nhưng dù anh ta không xuống tay với Vì Vì, lại giúp nhà họ Cố, để nhà họ Cố xuống tay với cô. Chuyện này không thể trách cậu, cũng không trách Cổ Vân Triệt. Cô Vì Vì bình tĩnh nói. Tất cả là do Cố Tư Đình chỉ đạo. Mặc kệ Cổ Vân Triệt hay là người nhà họ Tần đều là một bộ phận trong kế hoạch của Cố Tư Đình. Vì sao Cố Tư Đình nhất định bắt cậu trở về nhà họ Cố? Lạc Thiên Thiên hỏi. Tuy rằng trước kia nghe cô ấy nói mình là Cố Vi Vi, nhưng những khúc mắc với nhà họ Cố cô cũng không nói kỹ càng tỉ mỉ. Lúc trước, thời điểm tại hôn lễ của cô, Cố Tư Đình đã xuất hiện phá hủy hôn lễ của cô, bây giờ lại bắt cóc con trai của cô để ép cô trở về. Đây không phải là việc một người anh sẽ làm với em gái của mình. Cô Vì Vì mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Ẩn oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố cô cũng biết. Anh ta không cho phép mình và Phó Hàn Trành ở bên nhau. Nhưng mà Lạc Thiên Thiên vẫn không nghĩ ra, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị Kỳ Cụ ngăn lại. Để cô ấy nghỉ ngơi một chút, sau khi xuống trực thăng còn phải hao sức rất nhiều, còn phải hao phí rất nhiều sức lực. Huống chi bởi vì Hủ Hủ mất tích, hai ngày này cô cũng không được chợp mắt. Nhưng mà chờ xuống máy bay, đối mặt với Cố Tư Đình, muốn tranh thủ tìm được tin tức của đứa trẻ, đây không thể nghi ngờ là một cuộc đấu trí cam go. cho nên cô cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt mới có thể tiếp tục đối phó với tất cả khi đến nhà họ Cố. 3 giờ sáng, trực thăng trực tiếp đáp xuống nước A. Cô Vì Vì vừa xuống trực thăng liền nhìn thấy Quyền Sóc và Hì Kiều, người của Cố Tư Định phái đến. Cô Vì Vì, tổng giám đốc Cố đã chờ cô ở nhà. Hì Kiều mở cửa xe rồi lại nói. Cô Vì Vì cũng nhìn cũng không nhìn, trực tiếp kêu Lạc Thiền Thiền lên xe của Nguyên Sóc. Kỳ cô không lên xe cùng bọn họ mà đứng trước mặt Hì Kiều. Anh à, em còn cho rằng so với Cố Tư Định thì anh vẫn tốt hơn một chút, nhưng mà hai người thực chất chẳng khác gì nhau cả. Hì Kiều không giải thích nhiều, thấy cô Vì Vì đã lên xe của Nguyên Sóc liền gọi điện thoại báo cho Cố Tư Định. Tổng giám đốc đã đón được cô Vì Vì, hiện tại chuẩn bị trở về. Được rồi, cô Tư Định nhàn nhạt lên tiếng rồi cúp điện thoại. Hì Kiều nhìn thoáng qua Kỳ Cô, không giải thích nhiều với cô ấy. Lên xe đi. Kỳ Cô theo lên xe, nhìn xe của Nguyên Sóc ở phía trước, sâu kín mà nói. Người Vì Vì yêu là Phó Hàng Tranh, cô Tư Định dùng thủ đoạn đê tiện như vậy ép buộc cô ấy trở về, cũng không có khả năng làm cô ấy yêu anh ta giống như yêu Phó Hàng Tranh được. Không, cô Tư Định căn bản không biết yêu một người là thế nào. Nếu thật sự yêu một người giống như Phó Hàng Tranh, hắn không thể đem tất cả những gì tốt đẹp của mình dành cho cô, mà không phải giống như anh ta ích kỷ như vậy, chỉ nghĩ đến làm tất cả để đạt được kết quả mà mình mong muốn. Chuyện này chúng ta không có quyền phán xét. Hì Cô nói xong im lặng lái xe. Phía trước ở trong xe của Nguyên Sóc, cô Vì Vì và Lạc Thiền Thiền cũng ngồi ghế sau. Bọn anh đã tận lực, nhưng Cố Tư Định không chịu tiết lộ một chút tin tức nào của thằng bé hết cho bọn anh. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Cô Vì Vì nhắm mắt dưỡng thần, lạnh giọng mà nói. Nếu anh ta dễ dàng để tin tức của Hữu Hữu lộ ra như vậy thì sẽ không làm ra chuyện này. Cô Vì Vì lạnh giọng mà nói. Nguyên Sóc nhìn cô từ kính chiếu hậu, khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời lúc trước, trở nên mệt mỏi tiều tụy. Chắc là do mấy ngày nay, bởi vì con trai mất tích, ngày ngày đều sống trong bất an, ăn ngủ không yên. Tạm thời, anh và Kha Mạnh đều ở nhà họ Cố, phòng của em được sắp xếp ở giữa. Mặc dù anh ta và Kha Mạnh Gu Sinh đều ở lại nhà họ Cố, nhưng Cố Tư Định thật sự muốn làm gì, chỉ cần thằng bé ở trong tay, chỉ sợ không một ai trong bọn họ có thể phản kháng được. Được, Vì Vì nhẹ nhàng lên tiếng. Ngoài cửa sổ xe, rất nhiều phong cảnh đường phố vẫn mang bộ dáng quen thuộc, nhưng đối với cô giống như đã cách xa cả một thế hệ xa xôi. Nguyên Sóc cảm thấy cảm xúc của cô không tốt, lại đề nghị. Em muốn gọi điện thoại báo bình an với Phó Hàng Tranh không? Tình huống đã thế này rồi, còn nói gì cũng càng thêm khổ sở thôi. Được rồi. Nguyên Sóc cũng không cưỡng cầu, tiếp tục im lặng lái xe. Từ sân bay về đến biệt thự nhà họ Cố mất hơn 2 giờ đi xe, nhưng bởi vì là ban đêm, trên đường không có nhiều xe, đi gần 1 giờ đã đến biệt thự nhà họ Cố. Đêm khuya ở biệt thự nhà họ Cố, đèn đuốc lại sáng trưng, tất cả mọi người đều chờ cô trở về. Nguyên Sóc dừng xe xong, mấy người vừa xuống xe liền nhìn thấy cô Tư Định từ bên trong đi ra. Một thân âu phục xanh đen mang phong thái tuyệt luân, nhất tại lộ ra khí chất thần sĩ ưu nhã, phảng phất giống như quý tộc trời sinh. Nhưng đối mặt với cô Vì Vì bị anh ta ép buộc trở về, anh ta lại cười dịu dàng, giống như chỉ là người xa đã trở về nhà. Hoan nghênh trở về, Vì Vì. Giờ khắc này, anh ta đã chờ đợi nhiều năm, đã mưu tính nhiều năm. Tối nay, Vì Vì của anh ta rốt cuộc cũng đã trở lại. Giữa ánh trăng, cô Vì Vì lạnh lùng chăm chú nhìn người đi ra nghênh đón mình, trên người còn khoác áo nam của Phó Hàng Tranh. Cô không muốn lãng phí thời gian khách khí, trực tiếp nói. Tôi đã trở lại rồi, Hữu Hữu đâu? Vì Vì à, anh đảm bảo sẽ thả nó ra, nhưng không phải là bây giờ. Cô Tư Định mỉm cười nói. Nếu là chỉ muốn cô trở về liền thả đứa bé kia, thì tội gì phải bày ra cuộc diện lớn như vậy. Hiện tại nếu thả đứa bé kia, Kha Mạnh và Nguyên Sóc vẫn còn ở đây, sẽ lập tức đưa cô đi. Vậy không phải tất cả những lỗ lực của anh ta đều bị uổng phí sao? Cô Vì Vì âm thầm nghiến răng đưa ra điều kiện. Anh có thể không thả thằng bé, nhưng phải cho tôi gặp nó. Từ khi Hữu Hữu mất tích tới giờ, cô chỉ thấy con trai và video ngắn anh ta gửi đến. Đến nỗi bây giờ con trai như thế nào, người của anh ta có đun vợ cho thằng bé ăn hay không, có làm hại thằng bé sinh bệnh hay không, cô cũng không biết gì cả. Cô Tư Định cười nhạt rồi bình tĩnh nói. Em về muộn như vậy, cũng cần phải nghỉ ngơi. Ngày mai sau khi ăn sáng, anh sẽ cho em nhìn thằng bé. Đương nhiên chỉ là qua video. Cô Vì Vì mỉm mọi không trả lời anh ta, yên lặng đi vào nhà họ Cố. Cô và Võ Hàn Trành cũng đã sớm biết con trai không ở nước A, cho nên muốn gặp khẳng định sẽ không gặp được. Nhưng mặc dù qua video cô có thể nhìn thấy con trai đã là tốt lắm rồi. Cô đi vào nhà, Nguyên Sóc và Lạc Thiền Thiền đi theo sát phía sau vào phòng khách, thấy Khả Mạn và Ma Thiều đang ngồi nơi đó. Khả Mạn nhìn thấy cô, kích động chống gậy đứng dậy, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình. 3 năm trước có tiếp xúc một lần trong hôn lễ ở lâu đài cổ, lần đầu tiên hai người gặp mặt cũng là một lần duy nhất. Mấy năm nay, tuy rằng Nguyên Sóc vẫn luôn nói cho ông biết tình hình cuộc sống của cô ở nước Tây, nhưng giữa hai cha con hai người vẫn chưa bao giờ thực sự gặp mặt nhau một lần, thậm chí không một lần gọi điện thoại. Cô tự định đi vào sau bọn họ, mọi người đang ở nơi đây, có lẽ chỉ có mình anh ta có thể cười được. Anh ta gót trà rồi lại nói, đây là hồng trà mà em thích nhất đấy. Nhưng mà cô vì uống cũng không uống ngụm nào, thậm chí nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Bây giờ không thích nữa, bây giờ tôi thích trà của nước Tây. Đáy mắt của cô Từ Định xẹt qua một tia phẫn nộ, nhưng mà không biểu hiện ra ngoài. Vậy em muốn uống gì không? Cô vì không nói gì, nhận một ly nước lọc Nguyên Sóc đưa tới, uống một nửa rồi lại nói, điều chuyện tôi muốn biết phải sáng mai mới biết được, thì để sáng mai rồi nói, tôi về phòng nghỉ ngơi. Nói xong cô đứng dậy gọi Lạc Thiền Thiền cùng đi lên lầu. Cô thực sự không nghĩ đến sẽ ngồi chỗ này đối mặt với cô Tư Định. Cô sợ cô hận không thể nhào tới mà xách dao lên để giết chết anh ta. Cô muốn nghỉ ngơi, cô Tư Định cũng không ngăn cản, y bảo Hiko dẫn đường hai người lên lầu. Cô Vivi à, phòng của cô đã sớm dọn dẹp rồi, Hiko nói. Nhưng mà cô Vivi cũng không đến căn phòng trước kia mình từng ở, mà đi đến căn phòng theo lời của Nguyên Sóc. Chỉ là không đợi cô mở cửa đi vào, Hiko liền nhắc nhở, cô Vivi à, vì buổi sáng ngày mai có thể thuận lợi kết nối video, vẫn là ở bên phòng bên này đi. Bàn tay nắm then cửa của cô Vivi siết chặt, cuối cùng chậm rãi buông ra. Hiko à, đã qua nhiều năm như vậy, anh càng ngại càng giống một con chó săn. Hiko không cãi lại, yên lặng mở cửa cho cô. Cô Vivi à, đây là phòng cô sẽ ở, có yêu cầu xin cứ dặn dò. Cô Vivi dẫn Lạc Thiên Thiên vào phòng, rồi rầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Lạc Thiền Thiền đánh giá căn phòng một chút, được trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển. Ngoại trừ phòng ngủ chính ở bên ngoài, nói liền với hai căn phòng lớn để quần áo, tất cả đều xếp đặt những bộ quần áo và trang sức mới nhất. Trước đây, Kỷ Trình tám chuyện với vị này của nhà họ Cố là danh viện. Cô ấy còn cảm thấy cường điệu quá mức, nhưng mà bây giờ cảm thấy điều đang ở trước mặt, mới phát hiện những tin tức nói đến, căn bản không kịp bị 1/10 của hiện thực. Nhưng mà nói đến xa xỉ thì Phó Hàn Trành cũng không nhường một tấc. Lúc trước ở chung cư Cẩm Tú có một tầng đặt các nhãn hiệu nổi tiếng, giống như một cửa hàng quần áo, làm cô ấy và Kỷ Trình đều sáng đến mù mắt. Vivi, cô ấy quay đầu lại muốn nói điều gì, lại thấy cô đã nằm xuống giường và ngủ mất. Lạc Thiền Thiền không nói điều gì nữa, lặng lẽ đến gần đắp chăn cho cô, lại điều chỉnh ánh đèn trong phòng tối đi. Bản thân cô ấy ngồi xuống sofa, cầm di động nhìn khung WeChat không có một tin nhắn mới, trong lòng nặng nề thở dài. Cuối cùng cô gửi đi một tin nhắn, em đến nhà họ Cố. Phòng khách dưới lầu, cô Vivi vừa rời đi, Khả Mạn và Nguyên Sóc cũng đi luôn. Chỉ có cô Từ Định, Hikyo và Kiko ở lại phòng khách. Cô Từ Định cầm tách trà đã lạnh lên, nhấp một ngụm. Người phụ nữ nước Tề đi cùng cô ấy là ai? Anh ta cho rằng cô sẽ chỉ dẫn theo Nguyên Mộng, lại không nghĩ rằng dẫn theo một người phụ nữ nước Tây xa lạ. Cô ta là cô gái người nước Tây ở bên cạnh Cổ Vân Triệt, Lạc Thiên Thiên. Hikyo lại nói, cô Từ Định chưa thấy qua ảnh của cô gái, nên chỉ biết Cổ Vân Triệt quen với một cô gái nước Tây, không biết người cùng Vivi trở về chính là Lạc Thiên Thiên kia. Là cô ta. Cổ Từ Định kinh ngạc. Chính cô ta, mấy ngày nay cô ta vẫn nỗ lực liên hệ với anh Cổ. Hikyo nói đúng sự thật. Một tay cô Tư Định đặt trên sofa, một tay kia cầm một quân cờ, suy tư một lúc rồi nói, dặn dò thức hạ, đừng động tay vào cô ta là được. Cô gái này là người nước Tề mà Cổ Vân Triệt để ý đến, quả thật anh ta đã không nghĩ tới, nhưng mà anh ta cũng không muốn đi chọc giận Cổ Vân Triệt. Hiện tại người đã tới, anh ta không có khả năng cưỡng ép tỉ người đi, chỉ cần không làm trở ngại chuyện của anh ta, cô ấy muốn ở lời này thì cứ ở. Dù sao cuối cùng Cổ Vân Triệt sẽ tự đến dẫn người rời đi. Vâng, Hikyo gật đầu đáp ứng. Vì Vì đâu? Cô Từ Đình lại hỏi. Đã về phòng nghỉ ngơi, Lạc Thiền Thiền ở cùng cô ấy. Hikyo lại nói. Cô Từ Đình hỏi, ở phòng chúng ta sắp xếp. Đúng vậy, Hikyo trả lời. Kiko nhìn hai người, trong mắt khó nén vẻ kinh bỉ. Cô Từ Đình à, những việc bây giờ anh đang làm thật sự là ghê tởm đến mức khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Nói xong cô lên lầu, đi đến phòng của cô Vi Vi. Bọn họ nhiều người như vậy ở nhà họ Cố, cô ấy cũng muốn xem rốt cuộc cô Từ Đình sẽ chơi như thế nào. Lạc Thiền Thiền nghe thấy tiếng mở cửa lập tức cảnh giác, nhưng thấy người mở cửa đi vào là Kiko thì thở phào nhẹ nhõm. Kiko nhìn cô Vì Vì trên giường dưỡng thần, lại nhìn Lạc Thiền Thiền. Cô có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Thì giúp cô đi lấy nha. Không cần đâu, Lạc Thiền Thiền lại lắc đầu. Kiko đi đến sofa rồi ngồi xuống. Cô cũng nghỉ ngơi đi, tôi nhìn là được rồi. Lạc Thiền Thiền gật đầu, cởi áo khoác, nằm xuống bên kia giường, trong tay vẫn cầm di động. Nhưng mà tin WeChat cô ấy gửi đi trước sau vẫn không nhận được tin hồi âm. Thủ đô nước Tây, sau khi Phó Hàn Tranh rời khỏi sân bay, sắp xếp việc tìm kiếm rồi cùng Phó Thời Dịch lái xe về nhà cũ nhà họ Phó. Đi được nửa đường liền nhận được điện thoại của Nguyên Sóc. Tôi đã đón được người rồi, đã đến nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh trầm ngâm vài giây rồi lại hỏi, cô ấy thế nào rồi? Lạc Thiền Thiền và Kỳ Cô ở cùng phòng với cô ấy. Cô Từ Đình nói sáng mai sẽ kết nối video cho cô ấy nhìn thấy Hủ Hủ. Nguyên Sóc trước tiên nói tin tình báo cho anh biết. Được rồi, Phó Hàn Tranh lạnh nhạt lên tiếng rồi lại dặn dò, làm phiền anh chăm sóc tốt cho cô ấy. Yên tâm đi, tôi và Kha Mạnh vẫn luôn ở bên này, nếu có manh mối của đứa trẻ chúng tôi sẽ lập tức báo cho anh, Nguyên Sóc thành khẩn mà nói. Nếu không phải bởi vì Kha Mạnh và anh ta đều ở bên này, chỉ sợ Phó Hàn Tranh sẽ còn dứt khoát để cô trở về như vậy. Được, Phó Hàn Tranh lại đáp. Nguyên Sóc suy nghĩ vẫn lại nhắc nhở một câu, tôi nghĩ bước tiếp theo cô Thị sẽ có hành động nhằm vào tập đoàn Phó Thị. Hiện tại Vi Vi đã trở về, bước tiếp theo khẳng định anh ta sẽ nhằm vào tập đoàn Phó Thị, làm Phó Hàn Tranh phân tâm giữa chuyện cứu người và chuyện của công ty. Đây là chuyện nằm trong dự kiến. Giọng của Phó Hàn Tranh bình tĩnh, không chút nào lo lắng. Nguyên Sóc nghĩ cũng không thấy có gì để cần nói, vì thế nói, không có chuyện gì khác, tôi cúp máy trước đây. Anh ta cúp điện thoại, Phó Hàn Tranh cũng cất di động đi. Không bao lâu Phó Thời Dịch đã lái xe đến nhà cũ. Bà cụ Phó lớn tuổi đã đi nghỉ ngơi, nhưng Phó Thắng Anh và bà Phó vẫn mặc quần áo ở nhà, ngồi trong phòng khách, bởi vì lo lắng chuyện của Hủ Hủ cũng tiều tụy già đi không ít. Vì Vì thật sự đã trở về nhà họ Cố rồi. Bà Phó nhìn Phó Hàn Tranh không thể tin được tin tức trước khi nhận được từ chỗ của Phó Thời Dịch. Đúng vậy, Nguyên Sóc vừa đón được cô ấy, đã đến nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh nói xong trực tiếp đến phòng trẻ con, chuẩn bị xem con gái đã mấy ngày không gặp. Anh ta kêu trở về thì liền trở về sao? Phó Thăng Anh còn chưa kịp dứt lời đã bị Phó Thời Dịch và bà Phó trừng mắt nhìn qua. Cha, cha có thể nói ít đi lại một chút không? Cẩn thận anh trai lại đoạn tuyệt quan hệ với cha đấy. Chị dâu bị cô Từ Đình lấy an nguy của Hữu Hữu áp chế mới trở về. Lại nói tiếp là do anh đã đồng ý đến nhà họ Tần tham gia tiệc mừng thọ. Là em sơ ý để thằng bé trong phòng ngủ của nhà họ Tần mới khiến mọi chuyện thành ra thế này. Bà Phó trừng mắt nhìn Phó Thăng Anh thấp giọng mà nói, anh còn dám nói trước mặt Hàn Tranh, anh không biết xấu hổ à? Phó Thăng Anh hậm hực ngậm miệng lại. Làm sao ông không hối hận chuyện đã đưa bọn họ đến nhà họ Tần tham gia tiệc mừng thọ cơ chứ? Phó Thời Dịch đi nhận điện thoại, sau khi thúp điện thoại thì tức giận mà nói, là điện thoại của nhà họ Tần, muốn đòi thuốc giải cho Tần Luật. Không cho, nếu cậu ta đã dám làm chuyện như vậy thì nên trả giá, Phó Thăng Anh lạnh lùng lên tiếng. Hiện tại trên dưới nhà bọn họ đều không được thoải mái, đương nhiên sẽ không để cả nhà họ Tần được thoải mái. Không cho, khi nào Hữu Hữu trở về mới cho anh ta thuốc giải, bà Phó luôn tin Phật thế nhưng cũng tàn nhẫn mà nói. Ngày nào cháu trai bảo bối của bọn họ còn chưa trở về thì bọn họ ngày đó còn không quản đến sống chết của nhà họ Tần. Tần Luật chịu độc tố tra tấn, Tần Thị cũng bởi vì tập đoàn Phó Thị thu hồi vốn mà tràn ngập nguy cơ, cho nên hai ngày nay nhà họ Tần tìm đủ mọi cách cầu tình điện thoại, còn tự mình tới cửa nhận sai, nhưng tất cả bọn họ đều bị từ chối. Bọn họ không cần nhận lỗi gì cả, bọn họ chỉ muốn cháu trai bình an trở về. Ở trong phòng khách, Phó Phó Thanh Ảnh và bà Phó đang bực bội vì chuyện của nhà họ Tần. Một mình Phó Hàn Tranh đi đến giường trẻ con, đi đứng bên cạnh mép giường, duỗi tay so so khuôn mặt nhỏ non nớt của con gái. Từ lúc biết hai đứa bé xuất hiện, đến lúc hai đứa trẻ được sinh ra và cảm nhận được cảm giác làm cha. Hủ Hủ mất tích, anh làm cha đã đau lòng như vậy, huống chi người đã mang thai hai đứa bé là cô Vi Vi, cô còn yêu hai đứa bé hơn anh rất nhiều. Cho nên, mặc dù không nỡ để cô về nhà họ Cố mạo hiểm, anh cũng không có cách nào ngăn cản cô được. Anh biết, so với cuộc chia ly tối nay, mất đi Hủ Hủ sẽ làm cho cả hai người càng thêm đau khổ. Phó Thời Dịch thấy đã một lúc lâu mà anh vẫn chưa đi ra, đi đến cửa nhìn một cái. Anh à, anh không sao chứ? Hiện tại, con trai chưa tìm về được, chị dâu lại đến nhà họ Cố, anh ta thật sự sợ anh trai sẽ không thể chịu đựng được. Phó Hàn Tranh thu lại suy nghĩ, thấp giọng mà nói. Không có việc gì đâu. Nói xong, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán của con gái, sau đó mới lặng lẽ rời đi, đóng cửa phòng lại, trở về phòng khách. Nhà họ Tần đã nhiều lần gọi điện thoại đến cửa xin lỗi, chiều nay ông cụ Tần còn tự mình tới cửa một chuyến. Phó Thời Dịch lại nói, là bọn họ bất nhân trước, hiện tại đừng trách chúng ta bất nghĩa. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói, nếu không phải Tần Phong và Tần Luật cắm một chân vào, kế hoạch của Cố Tư Đình sẽ không thuận lợi như vậy. Bây giờ con trai của anh đang mất tích, vợ đi xa, còn muốn anh đưa tay ra giúp đỡ nhà họ Tần, anh không phải thánh mẫu có tấm lòng phổ độ chúng sinh như vậy. Cha mẹ không có ý kiến gì cả, tất cả đều theo ý kiến của các con. Phó Thanh Ảnh quyết tuyệt mà nói, nếu là chuyện khác, có lẽ bọn họ có thể chịu đựng một chút, thế nhưng lại dám cấu kết với nhà họ Cố để xuống tay với cháu trai bảo bối của bọn họ, tuyệt đối không thể chịu đựng được. Hiện tại cầu xin thuốc giải độc từ chỗ của bọn họ, con cháu của nhà họ Tần quý giá, vì cháu trai mới 8 tháng tuổi của nhà bọn họ còn quý giá hơn cả nhà họ Tần ấy chứ. Vậy sau khi Vì Vì đến nhà họ Cố, bà Phó lo lắng nhìn con trai, gần đây lo lắng con dâu sẽ ra chuyện, liên tiếp lo lắng con trai sẽ không chấp nhận được. Nguyên Sóc và Khả Mạnh đang ở nhà họ Cố, sẽ chăm sóc cho cô ấy. Phó Hàn Tranh biết bà Phó vẫn luôn vì chuyện ngày đó tự mình đặt cháu trai ở phòng ngủ của nhà họ Tần, khiến cho Hủ Hủ bị người ta bắt đi mà tự trách. Vì thế nói, cô Tư Đình đã đồng ý, sáng mai sẽ kết nối video để Vì Vì nhìn thấy thằng bé. Bà Phó vỗ ngực thở ra một hơi, cuối cùng cũng biết được chút tin tức của cháu trai. Mấy ngày này bà không dám dập mắt, vừa nhắm mắt lại nghĩ đến Hủ Hủ đang ở nơi nào đó sẽ bị người ta ngược đãi hoặc là bị đói bụng. Nhưng mà hết lần này đến lần khác họ không thể tìm thấy thằng bé, không biết hiện tại thằng bé như thế nào. Vì Vì có thể thông qua video nhìn thấy thằng bé, ít nhất có thể biết được Hủ Hủ như thế nào, có bị bệnh, có bị thương hay không. Phó Thăng Ảnh yên lặng thở dài, lúc trước có chút để ý đến cô Vì Vì trở về nhà họ Cố, nhưng mà hiện tại biết được cô ở đấy, có thể từ chỗ của cô Tư Đình biết được tin tức của cháu trai, trong lòng lại càng băn khoăn. Mấy ngày nay cứ đi điềm điềm ở bên này cho mẹ chăm sóc, con cứ yên tâm đi tìm Hủ Hủ. Bà Phó lại nói, công ty tạm thời giao cho Thời Khâm, lỡ như có chuyện gì cha sẽ ra mặt, con không cần phải xen vào. Phó Thăng Anh cũng nói, hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn việc tìm cháu trai trở về. Dù công ty có tổn thất, tương lai có thể kiếm trở về, nhưng đứa bé có xảy ra chuyện gì, bọn họ thật sự đau lòng đến chết. Vâng ạ. Phó Hàn Tranh lên tiếng, nhìn đồng hồ rồi nói, không còn sớm, cha mẹ cũng đi nghỉ ngơi đi, bọn con trở về đây. Bà Phó nghe vậy lại dặn dò, tìm thằng bé thật sự rất quan trọng, nhưng con cũng đang làm thân thể mình suy sụp. Khi nói chuyện lại chuyển ánh mắt về phía Phó Thời Dịch, ý bảo anh ta tự biết chăm sóc anh trai nhà mình. Phó Hàn Tranh nhìn qua con gái, khi rời khỏi nhà cũ nhà họ Phó, trời cũng đã sáng. Phó Thời Dịch lái xe nhìn anh trai mình ở phía sau, nên sắp xếp đã sắp xếp, hay là anh về ngủ một lát. Từ khi Hủ Hủ mất tích, anh trai anh ta cũng chưa từng chợp mắt, dù là người làm bằng sắt đá cũng không thể chịu đựng được. Nhưng mà anh ta vừa mới nói xong, Phó Thời Khâm liền gọi điện thoại đến. Anh à, bây giờ anh có rảnh đến công ty một chuyến không? Xảy ra chuyện gì? Phó Hàn Tranh trầm giọng mà hỏi. Không ngoài dự tính của anh, công ty của Cố Tư Đình quả thực có hành động. Mấy hạng mục đầu tư quan trọng của tập đoàn Phó Thị ở nước ngoài đều xảy ra vấn đề. Cùng với một số nhãn hiệu của tập đoàn Phó Thị bị bịa là kém chất lượng, thị trường chứng khoán cũng chịu ảnh hưởng. Phó Thời Khâm lại nói, nếu không phải tình huống có chút mất khống chế, anh ta sẽ không tìm anh ngay lúc này. Anh biết rồi. Phó Hàng Tranh cướp điện thoại, nói với Phó Thời Dịch đang lái xe. Đến công ty đi. Phó Thời Dịch biểu môi. Phó Tiểu Nhị làm gì vậy? Bộ ngực nói chuyện ở công ty cứ để anh ấy đối phó. Hiện tại gọi cho anh cả hả? Phó Hàng Tranh không nói gì, yên lặng nhìn ra bên ngoài. Cô tự định không chỉ muốn dùng con trai để uy hiếp cô về nhà họ Cố, mà còn muốn chèn ép tập đoàn Phó Thị. Hai người vội vã đến công ty, phát hiện tất cả quản lý cao cấp của tổng bộ tập đoàn Phó Thị đều ở công ty tăng ca suốt cả đêm. Phòng họp lớn như vậy đã ngồi đầy người, vừa thấy người đẩy cửa bước vào, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, dường như có người đáng tin cậy đã đến. Phó Thời Khầm chờ anh ngồi xuống, lập tức báo cáo tình huống. Mặt của Phó Hàn Tranh lạnh lùng sau khi nghe nói xong. Tập đoàn Cố Thị có tài lực từ đâu, đồng thời làm lớn như vậy? Vương thất của nước A ủng hộ anh ta. Phó Thời Khầm lại nói, tập đoàn Phó Thị nắm giữ quá nhiều tài nguyên tốt, nhà họ Tần chê bọn họ coi quá ít, cho nên muốn sau khi nhà họ Cố đắc thủ sẽ chia được một chén canh. Vương thất nước A cũng có mục đích giống như vậy. Đơn giản, tập đoàn Tần Thị đã sớm có sự chuẩn bị, cho nên trên dưới 100 hạng mục của Tần Thị đều bị khẩn cấp rắp vốn, cho nên hiện tại Tần Thị ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng không còn có sức mà làm nữa. Nhưng mà mặc dù như vậy, tập đoàn Cố Thị cũng khiến bọn họ sức đầu mẻ trán. Những tin đó không phải sự thật, tất cả đều để luật sư chuẩn bị văn kiện, khống chế tình huống tiếp tục phát triển. Đã làm rồi ạ. Phó Thời Khầm lại nói, tất cả những người báo cáo sản phẩm có vấn đề đều nhanh chóng liên lạc với cơ quan có quyền hạn, tiến hành kiểm tra đo lường, nhanh chóng công bố với bên ngoài, báo cáo đo lường thực để ổn định dư luận. Phó Hàn Tranh lại nói. Phó Thời Khầm nghe xong, nhìn qua chỗ Từ Khiêm. Từ Khiêm lập tức nói, bây giờ để tôi lập tức đi liên hệ. Những hạng mục ở nước ngoài tạm thời gác lại, đầu tiên phải ổn định nền móng ở trong nước. Phó Hàn Tranh trịnh trọng nói, nhưng mà như vậy sẽ phải đối diện tổn thất rất lớn. Phó Thời Khầm không cam lòng mà nói. Vẻ mặt Phó Hàn Tranh bình tĩnh, phần rõ chủ yếu và thứ yếu, chỉ cần trong nước ổn định, quay đầu ngọn gió sẽ giải quyết dễ dàng. Phó Thời Khầm và toàn bộ cao tầng nghe anh nói xong sôi sục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chỉ là chúng ta luôn ở thế bị động như vậy sao? Phó Thời Khầm lại hỏi. Bọn họ bởi vì tìm đứa bé đã mấy ngày không chợp mắt, anh ta cũng bởi vì chuyện của công ty mấy ngày này cũng ở lại công ty không trở về. Chờ một chút, thời điểm thích hợp em có thể theo kế hoạch mà phản kích lại. Phó Hàn Tranh nhìn thời gian, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Phó Thời Khầm lại gật đầu. Vâng ạ. Anh ta cũng biết lúc này không nên gọi anh trai đến, nhưng lúc này anh trai không đến công ty, lòng người trên dưới công ty có chút hoảng sợ. Những gì vừa rồi anh trai đã nói, làm sao anh ta không biết, chỉ là từ trong miệng anh trai nói ra cùng với từ trong miệng anh ta nói ra hiệu quả hoàn toàn khác. Cao tầng của công ty luôn tin tưởng vào năng lực của anh trai, cho nên chỉ cần anh trai đến lộ mặt giao xuống vài câu, bọn họ cũng giống như được uống thuốc an thần. Sau khi dự hội nghị cao tầng, Phó Hàn Tranh đến văn phòng tỉ mỉ dặn dò Phó Thời Khâm, sau đó lại rời khỏi công ty. Lúc ra khỏi tập đoàn Phó Thị đã là 8 giờ sáng. Phó Thời Dịch thừa dịp khi anh đang ở cùng Phó Thời Khâm liền ra ngoài mua buổi sáng, còn phá lệ mua cho cả Phó Thời Khâm và Từ Khiêm. Sau khi lên xe, anh ta đưa sandwich và sữa bò qua. Anh ăn đi, chị dâu đã dặn muốn em chăm sóc anh thật tốt. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ nhận lấy rồi lại nói, đi thôi, đến chỗ Lợi Ninh Ngô Nguyên Mộng xem có tiến triển gì không. Tuy rằng không có tâm trạng ăn uống, nhưng vì để bảo trì thể lực, anh vẫn ăn bữa sáng do Phó Trời Dịch đã mua. Chỉ là sau khi đến chỗ Lợi Ninh hội họp cũng không có tiến triển gì mới, bởi vì không biết người cuối cùng đưa Hữu Hữu đi là nam hay nữ, trông như thế nào, cho nên dường như là như tìm kim đáy bể. Ở gần nơi đặt đứa trẻ, bọn họ đã kiểm tra camera theo dõi, nhưng vẫn không có cách nào khoanh vùng đối tượng đưa đứa bé đi. Nguyên Mộng thấy anh đến, bất đắc dĩ nói, chúng ta căn bản không biết người kia trông thế nào, là nam hay nữ, nên rất khó xác định được người nào mới là người đưa đứa bé đi. Huống chi gần đó còn có một ít con đường nhỏ không có camera. Phó Hàn Tranh trầm mặt thở dài, cẩn thận tìm, chắc chắn rồi sẽ có manh mối. Mặc dù thật sự tìm kim đáy bể, nhưng bọn họ không thể bỏ lỡ. Một ngày Hữu Hữu không trở về an toàn, một ngày cô cũng không thể trở về từ nhà họ Cố. Đúng rồi, còn có cái này cho anh. Nguyên Mộng nhớ tới điều gì, cầm ra một túi văn kiện đưa cho Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Trạch nhận lấy, mở ra nhìn giấy tờ văn kiện bên trong, kinh ngạc mà hỏi. Từ đâu ra? Vì vì có khả năng nghi sẽ có ích, từ lúc trước nhờ Nguyên Sóc chuyển tới, sáng nay Nguyên Sóc mới chuyển đến đây. Nguyên Mộng lại nói. Phó Thời Dịch vừa nghe, tò mò lại gần nhìn thoáng qua, kết quả nhìn thấy tấm ảnh chụp hài cốt, hơn nữa bức ảnh chụp kia đã thành một bộ xương khô, sợ tới mức thiếu chút nữa anh ta nôn cả bữa sáng. Tôi nói, các người cần thứ này làm gì? Biết đó là hài cốt của ai sao? Nguyên Mộng thần bí cười nói. Ai? Phó Thời Dịch vỗ ngực, giảm bớt cảm giác ghê tởm trong dạ dày. Khóe miệng của Nguyên Mộng gợi lên một nụ cười lạnh, rồi lại nói. Lăng Nghiên. Lăng Nghiên, tôi nói này, chị dâu và cô ta có thù oán, người đã chết rồi còn đào ra làm gì? Nguyên Mộng không nói gì, nhìn anh ta một cái rồi thở dài. Quả nhiên anh là người ngu nhất trong nhà, cũng không trách được Phó Tiểu Nhị luôn chơi khăm anh. Nguyên Mộng không nói gì, nhìn anh ta một cái lại thở dài. Quả nhiên anh là người ngu nhất trong nhà, không trách được Phó Tiểu Nhị luôn chơi khăm anh. Nói thì cứ nói đi, đừng công kích người khác có được không? Phó Thời Dịch lại kháng nghị. Phó Hàn Trạch không để ý đến hai người đang cãi nhau, sắc mặt âm thầm nhìn từng tờ tài liệu kia. Những tư liệu này anh ta cũng cho người âm thầm điều tra, chẳng qua là người nhà họ Phó rất khó nhúng tay vào nước A, đặc biệt là chuyện của nhà họ Cố, cho nên tư liệu điều tra không có phần kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Nguyên Mộng thấy Phó Thời Dịch hoàn toàn không hiểu dụng ý ở trong đó, vì vậy có lòng tốt mà giải thích cho anh ta. Năm đó vì Lăng Nghiên chết, truyền thông đã huyên náo ầm ĩ, lại còn liệt nhà họ Cố, Cố Tư Đình vào đối tượng bị tình nghi. Cuối cùng bởi vì không tìm được thi thể, chứng cứ cũng không đủ, cho nên không thể giải quyết được việc gì. Hiện tại hài cốt đã tìm được, bên trong có chứng cứ để chứng minh Cố Tư Đình là hung thủ. Đáng nói hơn, bên trong còn có bản ghi âm Cố Tư Đình cho người giải quyết Lăng Nghiên mà Kha Mạnh Quỳ Sơn tặng. Anh nói xem, thứ này có đưa ra công chúng sẽ có bao nhiêu bùng nổ? Phó Thời Dịch nghe đến trợn mắt há hốc mồm, một lúc sau mới hồi phục tinh thần, cảm thán: xuất sắc, thật sự thật xuất sắc mà. Tuy rằng trước kia Lăng Nghiên đã bị chết, toàn dân phỉ nhổ, nhưng mà tốt xấu cũng là nhân vật của công chúng, sự mất tích của cô ta vẫn luôn là ẩn số. Hiện tại bị lo ra, chắc chắn sẽ bị chú ý rất lớn. Hơn nữa, cô ta lại chết trong tay vì hôn phu của mình, vậy càng thêm khiến người chú ý. Năm đó, bởi vì không đủ chứng cứ, cộng thêm hoàng thất nước A can thiệp, nên chuyện này liền không giải quyết được. Hiện tại tìm được thi thể cùng chứng cứ, chứng minh Cố Tư Đình sai người sát hại mẹ con Lăng Nghiên. Hoàng thất nước A ủng hộ Cố Tư Đình nhằm vào tập đoàn Phó Thị. Tin tức bùng nổ như vậy, tung ra chỉ khiến dân chúng nhận ra hoàng thất nước A đang cấu kết với Cố Tư Đình. Đối mặt với vụ bê bối này, sợ là vương thất nước A cũng phải bận tâm mặt mũi của hoàng gia, do đó bỏ dở kế hoạch ủng hộ Cố Tư Đình. Nhưng mà phải tung ra vào thời cơ thích hợp, Nguyên Mộng lại nói. Phó Hàn Trạch cất tài liệu vào túi đưa cho Phó Thời Dịch. Lát nữa cho người đưa đến cho Thời Khâm, bảo nó chọn thời điểm thích hợp mà tung ra. Được ạ. Phó Thời Dịch vội vàng cất túi tài liệu, lại bổ sung một câu. Hay là thông tin Cố Tư Đình bắt Hổ Hổ uy hiếp chúng ta, uy hiếp chị dâu ra luôn đi. Phó Hàn Trạch lạnh lùng liếc anh ta một cái. Không được. Anh ngốc à, chó nóng nảy nhảy tường đấy, chẳng lẽ anh muốn cháu trai anh và chị dâu anh không còn sống trở về à? Nguyên Mộng lại nói. Bọn họ muốn chế tạo nhiều phiền toái cho Cố Tư Đình, nhưng lại không thể ép anh ta vào đường cùng. Nếu không, Hổ Hổ và Vì Vì đều có nguy hiểm. Hơn nữa chuyện nghiêm trọng như vậy, chính mình lộ ra làm cho bản thân bàn tán, về sau bọn họ có thể sống yên ổn qua ngày sao? Được rồi. Phó Thời Dịch hậm hực mà rụt cổ lại. Nguyên Mộng buồn bực châm điếu thuốc, nhìn đồng hồ. Hiện tại xem Vì Vì có thể có manh mối nào về Hổ Hổ hay không, chúng ta phải mau chóng tập trung mục tiêu. Phó Hàn Trạch im lặng không nói. Tính thời gian, có lẽ cô đang gọi video với cho con trai rồi. Nhà họ Cố tại nước A. Trên thực tế, nhà họ Cố còn đang trong thời gian ăn sáng. Cô Vì Vì thức dậy rất sớm. Cô xuống tầng, Lạc Thiên Thiên và Kỳ Cô cùng theo xuống tầng theo. Cô Vì Nguyên Sóc và Kha Man dậy sớm đi theo xuống tầng. Khi nào tôi có thể gặp thằng bé? Cô Vì Vì trực tiếp hỏi. Cô Tư Đình đang nhàn nhã ngồi trong nhà ăn, hưởng dụng bữa sáng, nhìn thoáng qua. Bữa sáng đều đã chuẩn bị, kiểu Trung kiểu Tây đều có đủ cả. mọi người xin tự nhiên. Cô Vì Vì lạnh mặt. Khi nào tôi có thể gặp được thằng bé? Vì Vì à, hẳn là em nên dùng bữa sáng trước. Cô Từ Định mỉm cười nhắc nhở. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết mấy ngày này cô ở nước Tây không ăn uống tử tế. Cô Vì Vì cắn răng ngồi xuống vị trí cách xa anh ta nhất, lựa chọn bữa sáng theo kiểu nước Tây là cháo gà cùng sữa gạo hấp. Khi cô cùng Lạc Thiên Thiên một trái một phải ngồi xuống cạnh cô, tuy rằng chẳng thèm ăn nhưng vẫn cố ăn một chút. Cả bữa sáng chẳng ai nói chuyện, không khí hết sức lạnh lẽo, thậm chí còn lộ ra một tia sát khí mơ hồ. Cô Vì Vì rất nhanh đã ăn xong rồi lẳng lặng ngồi chờ tại chỗ. Nhưng mà cô Từ Đình lại ăn rất chậm, thậm chí rất tao nhã. Ăn xong anh ta nhàn nhã uống trà rồi xem mấy phần tài liệu Hikyo mang tới, mãi cho đến 9 giờ mới đứng dậy. Đi thôi, chúng ta tới nơi có thể gặp nó. Vừa muốn đi, đám Nguyên Sóc cũng chuẩn bị nhích người, nhưng mà cô Từ Đình lại nhấn mạnh. Chỉ có em theo anh, nếu không có thể không đi. Cậu muốn đưa con bé đi đâu? Khả Mạn trầm giọng mà hỏi. Cô Từ Đình không nhanh không chậm sửa lại âu phục trên người. Nơi có thể nhìn thấy thằng bé, đương nhiên cô ấy có thể lựa chọn không đi. Cô Vì Vì nhìn Khả Mạn và Nguyên Sóc, quyết tâm nói. Em đi cùng anh ta, mọi người ở đây chờ đi. Vì Vì à? Lạc Thiên Thiên khẩn trương gọi cô một tiếng. Không sao, mọi người ở đây chờ đi. Cô Vì Vì lại nói. Hiện tại cô Từ Đình quyết định cô có thể nhìn thấy Hữu Hữu hay không. Bọn họ không có lợi thế cò kè mặt cả với anh ta. Bọn họ mà khăng khăng muốn đi theo, anh ta sẽ không đưa cô đi. Như vậy người lo lắng chỉ là cô. Khả Mạn chìa tay ra trước mặt Ma Thiều. Ma Thiều lấy súng trên người ra đặt lên tay ông. Cầm đi, có việc liền nổ súng. Chỉ cần không lấy mạng cậu ta là được. Cô Vì Vì không chút do dự nhận lấy khẩu súng, sau đó đi theo cô Từ Đình ra cửa lên xe. Hikyo lái xe chở hai người rời khỏi nhà họ Cố. Bọn họ vừa ra cửa rời đi, Khả Mạn liền nói với Nguyên Sóc. Cho người đi theo, đừng bám quá chặt, xác định với bọn họ đang ở nơi nào. Nguyên Sóc lập tức gọi điện thoại, hơn nữa tự mình lái xe đi ra ngoài. Xe của cô Từ Định lái ra khỏi nhà họ Cố, xuyên qua một nội thành, đi tới phía ngược hướng với nhà họ Cố. Dọc trên đường, Vì Vì lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn nói một câu nào. Cô Từ Đình nghiêng đầu nhìn cô. Vì Vì à, anh biết em hận anh, thậm chí hận không thể giết chết anh. Cô Vì Vì không lên tiếng, ngay cả nghiêng đầu một ánh mắt cũng không cho anh ta. Cô Từ Đình nhìn cô si ngốc lẩm bẩm. Nhưng mà mạng sống của em hiện tại là do anh cho. Anh sống em sẽ sống, anh chết em sẽ chết. Nếu em tình nguyện ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, như vậy cho dù chúng ta cùng chết, anh cũng quyết không cho phép điều này xảy ra. Cô Vì Vì run rẩy nắm chặt bàn tay. Cô sống lại gặp được tình yêu của đời mình, nhưng bất hạnh là việc sống lại này là do Cố Từ Định ban cho. Dù sao anh đã làm tôi chết một lần, chết thêm lần nữa cũng không ngoài ý muốn. Vì Vì à, cô Từ Định khổ sở nhìn gương mặt lạnh lùng của cô, sâu kín mà nói. Năm đó là anh sai, nhưng anh yêu em là không thể nghi ngờ. Nếu không sẽ không làm giao dịch với Cổ Vân Triệt để đổi em về như vậy. Anh ta vẫn luôn không đợi được cô xuất hiện, còn cho rằng những gì Cổ Vân Triệt làm là giả dối. Nhưng anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới cô đã sớm trở về, chẳng qua cô lại ở bên cạnh Phó Hàn Tranh, yêu Phó Hàn Tranh. Yêu tôi? Cô Vì Vì cười châm chọc. Đừng nói như vậy, tôi thấy buồn nôn lắm. Cô Từ Định cười tự giễu. Hóa ra người anh ta tâm tâm niệm niệm mong chờ trở về lại căm hận anh ta đến như vậy. Mẹ nói cho anh biết, yêu một người phải hiểu được giúp người đó có được những điều người đó muốn. Nhưng mà anh không làm được. Sao không phải là Phó Hàn Tranh lùi bước để anh và em ở bên nhau chứ? Cô Vì Vì không để ý đến anh ta, tiếp tục nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Sau hơn một giờ, chiếc xe dừng lại bên ngoài một tòa nhà có bảo mật nghiêm ngặt. Nhân viên an ninh đi tới kiểm tra thân phận rồi mở cửa xe cho bọn họ đi vào. Chiếc xe đi vào hơn 10 phút mới dừng lại. Cô Từ Định xuống xe, mang theo cô vào thang máy, xuyên qua hành lang thật dài, đi đến một phòng thí nghiệm rất lớn. Anh nói đưa tôi đến để gặp thằng bé. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua xung quanh, sâu sắc cảm nhận được nơi đây không phải nơi để gọi video. Hơn nữa nếu gọi video ở nhà họ Cố cũng có thể hoàn thành, căn bản không cần đến nơi này. cô Trừ Đình đi vào phòng thí nghiệm, chỉ vào chiếc máy nào đó. Đi vào chỗ đó, phối hợp với bọn họ nửa giờ, anh sẽ cho em nhìn thấy thằng bé. Cô Vì Vì nhìn chiếc máy kia, trong lòng mơ hồ có chút bất an, nhưng nghĩ đến Hủ Hủ nên vẫn đi qua ngồi xuống. Lúc sau liền thấy con người mặc áo blue trắng đi tới, dán rất nhiều thứ gì đó lên đầu cô. Sau đó cô bị đẩy mạnh vào một thiết bị tương tự như thiết bị cộng hưởng từ hạt nhân đã được cải tiến. Rốt cuộc đây là thứ gì? Em không cần biết, cô Từ Định lại nói. Cô Vì Vì trào phúng. Lần trước muốn làm phẫu thuật mặt cho tôi, lần này lại muốn giở trò gì? Cô Từ Định nhìn cô. Phòng thí nghiệm này đã xây từ 3 năm trước, nó là dành cho em đấy. Cô Vì Vì chậm rãi cảm thấy đau đầu, nhưng mà cơn đau đầu nằm trong phạm vi chịu đựng của cô. Qua nửa giờ sau, sau khi các thiết bị thí nghiệm đã được rỡ khỏi, cơn đau đầu cũng biến mất. Cô không rảnh lo những thứ này, lại chỉ hỏi, hiện tại tôi có thể gặp được thằng bé chưa? Cô Từ Định đưa cô đến phòng cách vách. Sau khi bật điều khiển từ xa, màn hình hiện lên hình ảnh của Hủ Hủ ngồi trên một chiếc giường nhỏ. Vẻ mặt lạnh lùng của cô Vì Vì chợt biến mất, thay vào đó là hốc mắt đỏ ửng. Thằng bé nhỏ nhỏ đang ôm gấu bông màu nâu của mình. Trước kia cô và Phó Hàn Tranh mua con gấu này cho Hủ Hủ và Điềm Điềm, nhưng mà luôn luôn là Điềm Điềm thích, Hủ Hủ luôn ra vẻ cực kỳ khinh thường. Nhưng mà lúc này cậu bé lại thờ ơ với những thứ đồ chơi khác, chỉ chú ý một mình con gấu nhỏ kia. Cô nhớ rõ người trông trẻ từng nói, khi thằng bé không ở bên cạnh cha mẹ, đôi khi sẽ tìm kiếm cảm giác an toàn từ những người và những vật quen thuộc với cha mẹ. Cô nghĩ có lẽ Hủ Hủ có cảm xúc như vậy, cho nên mới thích con gấu mình đã từng không thèm đếm rễ tới. Nhưng mà dường như cậu nhóc vẫn rất ngoan, không khóc cũng không nháo. Cô nhìn không kìm lòng được đến gần màn hình, vươn tay chạm vào hình ảnh nhỏ nhỏ của con trai. Sau một lúc, cảm xúc mất khống chế, lực chú ý của cô dần dần mở rộng đến hoàn cảnh và âm thanh xung quanh của thằng bé, muốn tìm ra manh mối hữu dụng ở đó, trợ giúp Phó Hàn Tranh ở trong nước có thể nhanh chóng tìm được thằng bé. Cô Từ Định đưa tai nghe cho cô. Em có thể nói chuyện với đầu bên kia. Cô Vì Vì nhận lấy, run rẩy đặt lên tai, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Hủ Hủ. Thằng bé trong video nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu tìm kiếm, nhưng không tìm thấy được điều gì, miệng nhỏ bẹp xuống giống như sắp khóc. Cô Vì Vì che miệng lại, không dám gọi cậu bé, sợ cậu bé nghe thấy giọng của mình nhưng không tìm thấy mình lại khóc nháo. Dù sao, hiện tại người chăm sóc cậu bé cũng không có kiên nhẫn giống như cô và người trong nhà. Cô đang yên lặng nhìn thằng bé trong video, đột nhiên bên trong truyền đến tiếng của người phụ nữ. Cắt điện với cắt nước, có lẽ buổi trưa phải ra ngoài ăn cơm. Có lẽ nhận ra đang quay video, người phụ nữ kia chưa nói hết lời đã dừng lại. Nhưng mà cô Vì Vì nhìn thấy một bàn tay của một người phụ nữ đưa cho Hủ Hủ một bình sữa. Cô còn muốn cẩn thận nhìn lại, cô Từ Định đã cắt đường dây, lấy tai nghe của cô trên tay. Hôm nay đã đến giờ, cần phải trở về. Cô Vì Vì mím môi, trầm mặc đi theo anh ta ra khỏi chỗ này. Nhưng mà dọc đường đều cẩn thận nhớ lại một chi tiết mình nhìn thấy trong video. Nơi đó có hai người, cánh tay phụ nữ có một hình xăm. Hơn nữa, nơi bọn họ bị cắt điện và cắt nước. Nhưng mà nội dung cô nghe được, cô Từ Định cũng sẽ nghe được. Lúc rời khỏi phòng thí nghiệm, cô Từ Định đợi cô lên xe trước, lúc sau đã gọi một cuộc điện thoại. Vị trí của mấy người đã bị lộ, lập tức rời đi. Cầu cắt điện cắt nước kia đủ để bại lộ vị trí của bọn họ ở thủ đô, cô chắc chắn sẽ nói cho Phó Hàn Tranh biết. Lấy sự khôn khéo của Phó Hàn Tranh, không đến 2 giờ anh sẽ tìm được vị trí của thằng bé. May mà lúc tới đây anh không cho phép Vì Vì mang điện thoại tới, cho nên hiện tại cô vẫn chưa thể thông báo tin tức cho Phó Hàn Tranh. Anh ta có thời gian sắp xếp phương án khác. Cô Vì Vì ngồi trong xe, nhìn cô Từ Định đứng bên ngoài gọi điện thoại, nhất thời có chút không xác định có phải cô Từ Định cũng chú ý tới chi tiết này hay không. Khổ nỗi hiện tại cô không thể thông báo cho Hàn Tranh, chỉ sợ trở về đã muộn. Từ phòng thí nghiệm trở về nhà họ Cố đã mất nửa giờ. Cô trở lại nhà họ Cố, trực tiếp lên tầng trở về phòng mình, cầm điện thoại gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Hàn Tranh à, có hai người trong Hủ Hủ, trong đó có một người phụ nữ. Tay phải của cô ta có một hình xăm Medisa. Hơn nữa chỗ bọn họ khoảng 10 giờ bị cắt điện cắt nước. Phó Hàn Tranh nghe xong lời cô nói, không kịp hỏi một câu tình trạng của cô, chỉ nói, anh sẽ lập tức bố trí người đi điều tra. Em... Em không sao, đi tìm thằng bé đi, nhanh đi. Cô Vì Vì nói xong lại cúp điện thoại. Phó Hàn Trành nghe được manh mối cô nói, lập tức đi tìm Lôi Ninh. 2 giờ trước, chỗ nào ở trụ đồ bị cắt điện cắt nước. Lôi Ninh lập tức cho người của tổ kỹ thuật điều tra, không đến 5 phút đồng hồ đã cho ra kết quả. Khu Hương Bình, hôm nay chỉ có khu này ở thủ đô bị cắt nước cắt điện. Phó Hàn Trành nghe xong, nháy mắt lại trầm xuống. Lên xe, đến tiểu khu lần trước bắt người kia. Nhưng mà nơi đó, Nguyễn Mộng còn chưa nói xong, đột nhiên hiểu được. Hủ Hủ ở ngay gần đó. Lúc ấy, bọn họ tìm được người mang thằng bé từ chỗ của Tần Luật đi, xác định vị trí của anh ta, căn bản không điều tra hộ gia đình gần đó. Nhưng mà hiện tại nghĩ lại, chỉ sợ người chân chính mang Hủ Hủ đi cũng ở chỗ kia, thậm chí cách đó rất gần, trợn mắt nhìn bọn họ bắt hụt. Bọn họ không bắt được gì, cũng không tiếp tục dẫn người đến đó lần thứ hai. Ngay từ đầu, người kia chỉ là đạn khói để che giấu người chân chính giam Hủ Hủ gần đó. Mấy người thoáng cái đã hiểu, vừa lái xe đuổi tới bên kia, vừa thông báo cho mấy người trong gần đó đuổi tới. Nguyên Mộng mắng không ngừng, lúc ấy bọn họ bắt người đều cách thằng bé gần như vậy, thế nhưng lại không tìm được. Đoàn người đuổi tới tiểu khu dân cư, kiểm tra những hộ gia đình lần trước chưa điều tra, sau đó phát hiện mấy hộ gia đình có trẻ con lại chia làm mấy người tới cửa điều tra. Cuối cùng một người gọi điện thoại báo cho Lôi Ninh. Một căn hộ trên tầng 15. Phó Hàn Trạnh và Nguyên Mộng nghe xong chạy nhanh qua đó. Tâm trạng của hai người hết sức bực bội. Lúc trước bọn họ bắt người kia ở tầng 11, căn bản không nghĩ tới Hủ Hủ đã bị người mang đến tầng 15. Khi bọn họ đuổi tới tầng 15, đã có người mạnh mẽ mở cửa căn hộ kia ra, nhưng bên trong đã không có một bóng người, lại có quần áo trẻ con rải rác cùng với sữa bột và bình sữa. Có thể nhìn ra lúc đi rất vội vã. Nhìn bộ dáng này hẳn không phải là trùng hợp ra cửa. Nguyên Mộng lại nói, hỏi hàng xóm bên ngoài, nó hơn một giờ trước có một đôi vợ chồng trẻ tuổi mang theo thằng bé vội vàng đi ra cửa. Phó Hàn Trành không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, anh quay đầu nói với Lôi Ninh, điều tra những chiếc xe rời khỏi đây trong vòng 2 giờ, bây giờ là giờ đi làm, xe đi ra ngoài sẽ không nhiều lắm. Giao phó tất cả mọi chuyện xong, anh cầm điện thoại suy nghĩ một lúc lâu mới gọi cho cô Vi Vi. Cô Vi Vi nhấc máy nôn nóng hỏi, đã tìm được chưa, tìm được Hủ Hủ không? Bọn anh đã tới nơi đó rồi, nhưng mà bọn họ đã rời đi. Phó Hàn Trành nặng nề thở dài. Cô Vì Vì nghĩ đến cuộc điện thoại cô Tư Định gọi lúc rời khỏi phòng thí nghiệm kia, đỡ trán thở dài. Hẳn là cô Tư Định đã báo cho bọn họ rút lui. Manh mối rõ ràng như vậy, cô có thể chú ý tới. Lúc ấy cô Tư Định cũng nghe thấy, không thể nào không lưu ý đến. Đã điều tra chiếc xe bọn họ rời đi, bọn anh đang đuổi theo. Phó Hàn Trành lại nói. Cô Vì Vì nghe xong không yên tâm mà nói, đừng truy đuổi trên đường, rất nguy hiểm. Nếu đối phương lái xe mang theo thằng bé, bọn họ đuổi theo cứu người, nhỡ đâu xảy ra tai nạn xe cộ, thằng bé nhỏ như vậy làm sao chịu đựng được. Anh biết. Phó Hàn Trành trả lời, nghĩ một lát rồi hỏi, anh ta có làm khó dễ em không? Không. Cô Vì Vì che giấu cuộc thí nghiệm khó hiểu kia, không muốn anh vì mình mà phân tâm. Phó Hàn Trành thoáng thở dài nhẹ nhõm. Hiện tại anh phải đuổi theo mọi người, anh cướp máy trước đây. Cô Vì Vì kết thúc trò chuyện với anh, suy sụp ngồi trong phòng, cân nhắc làm thế nào mới có thể có càng nhiều manh mối, càng nhanh tìm được thằng bé. Cửa phòng bị người gõ vài tiếng, Lạc Thiền Thiền mở cửa ra, thay là Nguyên Sóc mới nghiêng người nhường đường đi vào. Nguyên Sóc vào cửa nhìn Lạc Thiền Thiền rồi nói, cô có thể ra ngoài một chút được không? Lạc Thiền Thiền gật đầu đi ra ngoài, đóng cửa lại, đứng ngoài cửa canh giữ. Nguyên Sóc bưng ly nước đi qua. Thế nào? Cô Vì Vì lắc đầu, đã tìm được chỗ đó, nhưng cô Tư Định đi trước một bước, bọn họ rời đi nên vô hụt. Nhưng mà nhất định là chuyện rút lui nằm vào kế hoạch của anh ta. Kế hoạch của anh ta mà loạn, cơ hội tìm được thằng bé sẽ lớn hơn. Nguyên Sóc lại an ủi, từ lúc thằng bé mất tích đến bây giờ, từng bước một đều là kế hoạch của cố Tư Đình. Dựa theo kế hoạch của anh ta mà tiến triển, bọn họ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hiện tại bởi vì vô tình tiết lộ tin tức, hai người kia không thể không mang thằng bé rút lui ẩn thân. Ừ, cô Vì Vì miễn cưỡng nở ra một nụ cười. Vậy còn em, anh ta đưa em đến đó để làm gì? Nguyên Sóc lại hỏi. Anh ta vừa được người phái tới, cũng chỉ đuổi theo bên ngoài tòa nhà thí nghiệm kia, căn bản không có biện pháp đột phá đi vào. Lúc này cô Vì Vì mới nhớ tới thí nghiệm khó hiểu mà mình trải qua, thẳng thắn nói, đi đến một phòng thí nghiệm. Trước khi gọi video với Hữu Hữu, phải thí nghiệm một thiết bị nào đó, nhưng mà cũng không có phản ứng gì quá lớn. Thí nghiệm gì? Nguyên Sóc lại truy hỏi. Không cần nghĩ cũng biết, giống như lần trước, không phải muốn phẫu thuật để em trở thành dáng vẻ ban đầu, thì cũng là muốn thôi miên em này nọ. Cô Vị Vị lại cười lạnh. Nguyên Sóc suy nghĩ một lát, sắc mặt có chút ngưng trọng. Phòng thí nghiệm kia có chỗ kỳ lạ, em hãy cố gắng đừng chấp nhận điều kiện này. Nhưng em không chấp nhận thì em sẽ không nhìn thấy Hữu Hữu. Cô Vị Vị lại nói. Thằng bé đang ở trong tay cô Từ Đình, cô căn bản không thể từ chối. Lúc này cô Từ Đình làm cái bẫy lớn như vậy, không có 10 phần nắm chắc sẽ không động thủ bắt em trở về đâu. Nguyên Sóc nghiêm mặt nhìn cô, nhỏ giọng cảnh cáo. Lúc này chỉ sợ không chỉ đơn giản thôi miên em như vậy. Nghiên cứu bí mật này cô Từ Đình đã làm rất nghiêm ngặt, bọn anh và Phó Hàn Tranh cũng không điều tra rõ ràng rốt cuộc là hạng mục gì. Cô Từ Đình cố ý bắt cô qua đây, chỉ sợ hạng mục nghiên cứu này có liên quan đến cô. Cô Vì Vì suy nghĩ một lát rồi cười lạnh nói. Một nghiên cứu việc chết rồi sống lại của em, hay là muốn em quên đi ký ức sau khi em trọng sinh? Nguyên Sóc trầm ngâm một lát lại kết luận. Anh nghĩ hẳn là anh ta muốn xóa đi phần ký ức sau khi em trở thành một Vì Vì, vì những người mời đến đều là chuyên gia thần kinh và não. Cô Từ Đình mất công ép cô trở về như vậy, không thể nào chỉ muốn nghiên cứu việc chết đi rồi sống lại của cô. Lấy hiểu biết của bọn họ về anh ta, hẳn là anh ta càng muốn xóa đi trí nhớ sau khi cô trọng sinh, khiến cô trở thành cô Vì Vì từng sinh sống ở nhà họ Cố. Tuy rằng trên đời này có chuyện người bị tổn thương não mà mất đi trí nhớ, nhưng bởi vì người làm mà tạo thành, hẳn là không có khả năng, đúng không? Cô Vì Vì không quá tin tưởng. Nhưng mà nghĩ đến lúc ấy ở trong phòng thí nghiệm, cô Từ Đình nói phòng thí nghiệm này được xây cách đây 3 năm là chuẩn bị cho cô, trong lòng lại không khỏi hoảng sợ. Cô Từ Đình đầu tư nhân lực và tài lực rất lớn vào hạng mục này. Nếu không thành công, anh ta sẽ không ép em trở về lúc này. Nguyên Sóc đã nghiêm túc nhắc nhở. Nếu anh ta thật sự làm đến bước kia, lập tức xóa đi ký ức sau khi trọng sinh, thì đến lúc đó, đừng nói rời khỏi nhà họ Cố, chỉ sợ bọn họ muốn dẫn cô đi, cô cũng không muốn quay về nước Tề, hoàn toàn không có ký ức. Cô Vì Vì có chút đăm chiêu. Nhưng nếu em từ chối phối hợp, em sẽ không nhìn thấy được Hữu Hữu. Mặc dù hôm nay phát hiện ra manh mối, nhưng cô Từ Đình đã đi trước một bước thông báo cho người rút lui khỏi đó, khiến Phó Hàn Tranh bắt hụt. Dù vậy vẫn phải cẩn thận, Nguyên Sóc lại lo lắng nói. Mấu chốt nhất trong chuyện này vẫn là thằng bé. Nhưng nếu không tìm thấy thằng bé thì cô sẽ không thể nào không nghe theo cô Từ Đình. Em biết rồi. Cô Vì Vì gật đầu, trong lòng đã có đối sách. Nguyên Sóc nghĩ một lúc rồi lại nói. Hay là anh tìm người mang máy nghe trộm mini, khi nào tới đó thì em đeo vào. Nguyên Sóc dò hỏi. Cô Vì Vì lắc đầu rồi lại nói. Vô dụng thôi. Trước khi đi vào sẽ phải qua 3 cửa kiểm tra. Nơi đó chỉ dùng tín hiệu chuyên dụng của tập đoàn Cố Thị mang vào cô thành phế liệu. Nếu cô Từ Đình mang cô đi, Đình sẽ đề phòng cô, sẽ không cho cô có cơ hội thông báo cho Phó Hàn Tranh trước. Vậy mại còn phải đi sao? Nguyên Sóc hỏi. Ừ. Cô Vì Vì gật đầu. Hiện tại chỉ xác định là một nam một nữ mang Hữu Hữu cùng với hình xăm Madisa trên cánh tay người phụ nữ kia. Những cái khác bây giờ còn chưa thể xác định. Phó Hàn Tranh bảo anh lưu ý xem trong những người thân cận của cô Từ Đình có ai ở đây không. Trước mắt chỉ xác định 5 người, nhưng mà khó đảm bảo người phải đi chính là người của hoàng thất nước A. Nguyên Sóc nói. Lúc này cô Từ Đình đề phòng Phó Hàn Tranh, cũng đề phòng anh ta và Kamal Wilson. Sớm biết chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Sau một lần bắt hụt, cô Vì Vì đã học được sự bình tĩnh. Lời thời điểm này, bọn họ càng sốt ruột, càng dễ bị cô Từ Đình dắt mũi. Hiện tại chỉ có đi bước nào thì xem bước đấy. Nguyên Sóc cảm khái mà nói. Cô Vì Vì xoay chiếc nhẫn hình đầu lâu từ chỗ Nguyên Mộng lấy được lần trước, bình tĩnh mà nói. Sư phụ à, trước khi tìm được Hữu Hữu, mặc kệ em xảy ra chuyện gì ở chỗ này, đều tạm thời đừng nói cho Hàn Tranh biết, cũng không để cho Thiên Thiên và Kỳ Cụ nói với anh ấy. Nhưng anh không nói, chỉ sợ Phó Hàn Tranh càng sốt ruột. Nguyên Sóc lại nói. Cô Vì Vì suy nghĩ một lát. Vậy anh nói cho anh ấy là em rất tốt. Nguyên Sóc trầm mặc nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thỏa hiệp gật đầu. Nhưng mà tiền đề là em phải an toàn. Nếu tới thời điểm đặc biệt, anh sẽ không thể giấu anh ta. Bởi vì Phó Hàn Tranh tin tưởng anh ta và Kha Man Quơ Sân ở trong này, cho nên mới không ngăn cản cô trở về nhà họ Cố. Nếu bọn họ không chăm sóc tốt cho cô, đừng nói là Phó Hàn Tranh đau lòng, chính bọn họ cũng áy náy. Em biết rồi, cô Vì Vì lập tức đồng ý. Trước khi tìm được Hữu Hữu, cô không muốn anh ở trong nước còn phải vì cô mà lo lắng. Còn nữa, Kha Man bảo anh hỏi em, cô tự định em định xử lý anh ta như thế nào? Nguyên Sóc ngồi xuống sofa đường đối diện cô, chuyện lời của Kha Man. Hiện tại em chỉ muốn tìm được Hữu Hữu, về phần chuyện khác em không có lòng dạ nào để suy nghĩ nhiều, cô Vì Vì lại nói. Nguyên Sóc tỏ vẻ đã hiểu, hiện tại thằng bé còn chưa tìm được, quả thật cô không có tâm trạng để nghĩ về những chuyện về sau. Nhưng mà không giải quyết Cố Tư Đình cho tốt thì dù lần này thất bại, chỉ cần anh ta không từ bỏ hy vọng, tương lai sẽ nghĩ hết biện pháp hai lần ba lượt phá hoại cuộc sống của cô. Đến lúc đó, nếu em muốn tự mình xử lý cũng được, không muốn xử lý giao cho anh và Kha Man xử lý. Được, cô Vì Vì không hỏi nhiều nhưng mà không chút do dự đồng ý. Nguyên Sóc nói xong những điều muốn nói, đứng dậy mở cửa, mỉm cười gật đầu với Lạc Thiên Thiên, xem như tỏ lòng biết ơn. Lạc Thiên Thiên trở lại trong phòng, ngồi xuống sofa với cô Vì Vì. Vì Vì ạ, về Cổ Vân Triệt, có phải cậu biết chuyện mà mình không biết không? Dạo này cô ấy mơ hồ cảm giác được Cổ Vân Triệt cũng không giống dáng vẻ cô ấy từng biết. Từ khi con trai của Vì Vì mất tích, sau mấy lần cô ấy và anh ta gọi điện thoại, cô ấy đã mất liên lạc với anh ta rất nhiều ngày. Cô ấy không biết anh ta đang đi đâu, không biết rốt cuộc anh ta muốn làm gì. Cô Vì Vì nhìn cô ấy, anh ta vẫn không liên lạc với cậu sao? Lạc Thiên Thiên lại gật đầu, đột nhiên phát hiện chính mình cũng không chân chính hiểu anh ấy. Thiên Thiên à, mình rất cảm kích cậu lo lắng cho mình, nhưng chuyện tình cảm của hai người không cần trộn lẫn với chuyện của mình. Cô Vì Vì lại nói, hiện tại mâu thuẫn giữa Lạc Thiên Thiên và Cổ Vân Triệt chủ yếu bởi vì chuyện của cô. Nhưng mà anh ấy không nên. Lạc Thiên Thiên nói đến một nửa, nghẹn ngào không nói ra lời. Người anh ta thích là cậu, đối xử tốt với cậu là đủ rồi. Về phần chuyện của mình và nhà họ Cố, anh ta có suy tính của anh ta. Cô Vì Vì bình tĩnh mà nói. Người khởi xướng tất cả chính là Cố Tư Đình. Cô không có cách trách tội Cố Vân Triệt. Dù sao, anh ta cũng không nợ cô bất cứ điều gì. Thiên Thiên lào mặt. Thật sự xin lỗi, mình không nên nói mấy chuyện này với cậu vào lúc này. Con trai của cô còn không tìm được, cô vẫn đang dấn thân vào nguy hiểm, cô ấy lại còn lấy chuyện của mình quấy rầy cô. Cô Vì Vì duỗi tay vỗ vỗ vai cô ấy. Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần cậu muốn nhận rõ cậu muốn thứ gì là được, không cần để ý đến mình, cũng không cần để ý những người xung quanh. Cổ Vân Triệt để ý Lạc Thiên Thiên giống như Phó Hàn Tranh để ý cô mà không phải người xung quanh. Hai người đang nói chuyện, khi cô trở về phòng đóng cửa lại. Vì Vì à, anh họ mình rời khỏi Nhật Bản đến nước Tây, mình nghi ngờ là Cố Tư Đình sắp xếp. Cậu bảo Phó Hàn Tranh lưu ý anh ấy, có lẽ sẽ tìm được thằng bé. Lúc này anh họ cô ấy lặng lẽ tới nước Tây, mười phần bởi vì chuyện của thằng bé. Cô Vì Vì nghe xong lập tức nhắn tin cho Phó Hàn Tranh biết. Có lẽ bởi vì hôm nay gọi video phát hiện sơ hở, hai người bắt Hữu Hữu khẩn cấp rút lui, quay chạy đến kế hoạch ban đầu của Cố Tư Đình, cho nên anh ta mới bố trí người qua tiếp ứng. Hoàng hôn buông xuống, tới thời gian bữa tối ở nhà họ Cố. Hikyo lên tầng gõ cửa. Cô Vì Vì, tổng giám đốc bảo tôi mời cô xuống dùng bữa tối. Tôi không muốn ăn. Cô Vì Vì đến cửa cũng không mở, trực tiếp từ chối. Hikyo đứng ngoài cửa, trầm mặc vài giây lại nhắc nhở. Nếu cô Vì Vì còn muốn ngày mai thuận lợi nhìn thấy con trai mình thì nên xuống đi hơn. Cô Vì Vì mím môi lại dùng chiêu này. Hiện tại ngoại trừ lấy an toàn của Hữu Hữu ra để uy hiếp cô, anh ta cũng không làm nổi chuyện gì khác. Kỳ cô mở cửa ra, lạnh lùng nhìn Hikyo ngoài cửa. Nhiều năm như vậy, em thật sự đã nhìn nhầm anh rồi. Cố Tư Đình nổi điên, anh ta còn ủng hộ Cố Tư Đình làm sằng làm bậy. Hikyo hờ hững nói. Kỳ cô à, em cần trở về, còn em nhớ em lắm đấy. Hơn nữa, em ở chỗ này cũng không thay đổi được chuyện gì. Đi hay không là việc của em. Kiko nói xong liền chuẩn bị cùng Cố Vì Vì xuống tầng, nhưng vừa đi được hai bước đã bị Hikyo ngăn lại. Các em đến phòng ăn phía tây, tổng giám đốc Cố không muốn người khác quấy rầy. Cô Vì Vì nhìn Kiko và Lạc Thiên Thiên muốn đi cùng cô. Không sao đâu, các cậu đến phòng ăn phía tây đi. Hiện tại Hữu Hữu còn nằm trong tay anh ta, đương nhiên anh ta nói thế nào chính là thế đấy, bất kể ai trong bọn họ cũng không thể làm trái. Nói xong cô đi theo Hiko xuống tầng, ngồi xuống một chỗ bàn ăn thật dài. Có điều cô cũng chỉ rủ mắt ăn cơm, cũng không muốn liếc nhìn người ngồi đối diện. Cô tự định ôi nhã cầm dao nĩa ăn cơm. Anh biết em trở về chẳng qua muốn tìm được manh mối về thằng bé kia, để pho hàng tranh ở nước Tây nhanh chóng tìm được nó. Hôm nay cô thông báo cho bên nước Tây, anh cũng biết. Có điều cô vì vị cũng không đáp lời lời anh ta, yên lặng ăn cơm, hoàn toàn coi như là không khí. Trừ phi anh thả thằng bé kia trở về, nếu không pho hàng tranh đừng mơ sẽ tìm được nó. Cô tự định tự tin mà nói. Cô vì vị cầm khăn ăn lau nước sốt trên môi. Rốt cuộc phòng thí nghiệm kia là muốn làm gì? Anh còn cho rằng ngoại trừ chuyện thằng bé em sẽ không quan tâm tới chuyện này. Cô tự định cười khẽ. Nếu tôi là đối tượng thí nghiệm, dù sao cũng phải tò mò một chút. Cô vì vị lạnh giọng mà nói. Cô tự định nhìn cô không chút giấu giếm. Đó là một công cụ để phẫu thuật đầu thị và vỏ não con người. Cô vì vị nhếch miệng cười mỉa mai. Quả nhiên là để cô đoán đúng. Đồ thị và vỏ não là nơi lưu trữ ký ức của con người. Quả nhiên anh ta muốn xóa đi phần ký ức cô đã sống lại. Lần trước dùng thuốc và thôi miên không thành, lần này muốn dùng cái thiết bị kia để khống chế ký ức của tôi sao? Anh biết em rất phản cảm, có điều em không được từ chối. Cô tự định lại nói. Bởi vì thằng bé kia nằm trong tay anh ta, cho dù cô muốn không chấp nhận thí nghiệm này cũng không có cách nào từ chối. Tôi không từ chối được, nhưng anh cũng không nhất định đạt được. Cô quỳ vì nói xong buông dao nĩa đứng dậy. Tôi ăn no rồi. Em không uống rượu đấy. Cô tự định lại nhắc nhở. Cô vì vị bưng ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Cách một chiếc bàn dài nhìn người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú như quý tộc. Cô tự định à, tôi nghĩ anh có chút hiểu lầm. Cho dù trước khi gặp phó hàng tranh tôi cũng không yêu anh. Cho dù không gặp gỡ anh ấy tôi cũng sẽ không yêu anh. Bởi vì anh là loại người tôi căm ghét đến cực điểm. Trên mặt cô tự định vẫn duy trì bình tĩnh, tay cầm dao nĩa lại rung lên. Không phải. Có lẽ lúc ấy không biết, nhưng khi gặp được người tôi thật sự biết. Tôi biết lúc đó không phải là yêu. Cô vì vì lạnh lùng mà nói. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Phần cuối của bộ truyện nó có một cụm từ, đó chính là đồi thị và vỏ não. Vỏ não thì mọi người biết rồi đúng không? Còn đồi thị thì an sệt trên Google á, nó là một cấu trúc gồm hai phần, là nửa đối xứng qua đường giữa, nằm ở trong não của vận động, nằm trong não của động vật có xương sống mọi người. Thì nó nói chung là nó dịch vậy đó mọi người. Nếu như mà không hiểu thì mọi người search Google giúp An nha. Nó kêu là cấu trúc hai nửa đối xứng qua đường giữa, nằm trong não của động vật có xương sống đó. Một lần nữa rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại.